vây chặt nữa, từ đó thu hoạch được tự do. Đây mặc dù là cái biện pháp đần, nhưng xác thực vẫn có thể xem là một cái biện pháp hữu hiệu. Bất quá đàn bà biết, chỉ bằng yêu thú giải rác là nuôi không nổi nhiều người như vậy. Nhất định là đã xuất hiện một nguồn thức ăn nào đó bản thân không biết. Phản phục suy nghĩ qua đi, đàn bà nói như chém đinh chặt sắt. Như vậy cái nguồn thức ăn này sẽ là từ đâu mà đến đây? Đàn bà suy nghĩ một chút, nói thông báo Austin, bảo hắn tới gặp ta. Một ngày sau, trong doanh trướng của đàn bà đã xuất hiện một hắc bảo nhân. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện người này vóc người thấp bé, so với nhân tộc còn phải thấp hơn một đoạn, xem ra gầy gò tiều tụy, đứng tại trước người bạo tộc thân hình cao lớn, liền như là một tên người lùn. Bất ngờ là một tên áo tộc, cũng chỉ có ở chỗ này, áo tộc mới có thể tồn tại gần như bán công khai. Thời khắc này tên áo tộc kia đứng tại phía dưới, hướng tới đàn ba cúi người chào nói, Austin tham kiến thiếu thủ bộ lạc xa tích vĩ đại, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì sao? Đàn ba gọn gàng dứt khoát nói, Thiên Uy quân đạt được lương thảo không rõ lai lịch, ta muốn biết những lương thảo này là từ đâu nhô ra. Áo tộc gọi Austin rõ ràng ngẩn ra, ta làm sao biết được. Đàn ba hừ một tiếng, đừng coi ta là kẻ ngốc, Austin, ta biết Phục Hưng Chi Môn cùng Vĩnh Sinh Điện đường của nhân tộc bên kia một mạch có liên hệ. Có một số việc chúng ta chỉ mắt nhắm mắt mở, tùy ý các ngươi phát tài, cũng là bởi vì có thời điểm có nhu cầu dùng đến các ngươi. Hiện tại chính là thời điểm muốn dùng đến các ngươi, chuyện lớn như vậy các ngươi không thể nào một điểm tin tức cũng không có. Nói cho ta, Thiên Uy quân đến cùng đã được ngoại viện gì? Austin lắc lắc đầu, xin lỗi, thiếu thủ đàn ba, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Soạt, đàn ba đã vào tới, một phát bóp chặt yết hầu Austin, tên người lùn chết tiệt này ngươi còn cố giả vờ. Ta từ trong ánh mắt ngươi nhìn thấy ngươi đang nói dối. Nói cho ta chân tướng, bằng không ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Chết tiệt khốn nạn, Austin bị đàn ba niết không thở nổi. Lấy thực lực luận, Austin hoàn toàn không sợ đàn ba, thân là đại áo thuật sư hắn, một cánh tay liền có thể đem đàn ba đánh bay. Thế nhưng hắn không thể, đây đã không còn là thời đại của áo tộc, bây giờ áo tộc chỉ có thể tại bạo tộc che chở cho kéo dài hơi tàn, cũng thông qua phục vụ cho bọn họ để thu được một chút cơ hội. Để làm đánh đổi, chính là đối mặt đàn ba hắn chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh, cho dù đàn ba hiện tại thật sự muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có thể chịu. Ta nói, Austin nỗ lực suy nghĩ phát ra âm thanh, đàn ba lỏng tay ra, Austin đặt mông ngã ngồi xuống đất. Cho ta đáp án, đàn ba sáp mặt lại gần nói, là Tô Trầm, là hắn mang đến lương thực, Austin bất đắc dĩ nói, Tô Trầm, đàn ba sững sờ, đối với danh tự này, hắn lại là quá quen thuộc rồi. Mãi đến tận hiện tại, ngẫu nhiên hồi tưởng lại lần Kim Thủy di tích chi tranh 11 năm trước kia, tâm đàn ba vẫn còn đau nhói. Đó là một lần bại trận duy nhất trong cuộc đời hắn, cứ việc đó không phải là lỗi của hắn, nhưng cũng vẫn là lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa tại trong lòng đàn ba. Tại sao lại là hắn? Nói cho ta hết thảy tất cả. Thanh âm đàn ba đột nhiên trở nên âm lãnh lên. Chương 659, bán đứng hạ. Chương 144, bán đứng hạ. Trong quân doanh, đàn ba bình tĩnh ngồi, trong nội tâm lại là dấy lên một phiến sóng to gió lớn. Tô Trầm, hắn dĩ nhiên một người liền có thể cung dưỡng cho một đội quân 8.000 người như thế. Nếu như không phải Austin sống chết phát thệ, đàn ba thật không thể tin được điểm ấy. Vì thế hắn phản phục hỏi Austin rất nhiều vấn đề, mãi đến tận xác nhận Austin đã đem những tình huống kia toàn bộ nói hết ra, lúc này mới đình chỉ hỏi han. Nói như vậy, hắn tới đây chính là vì cứu đạo sư Thạch Khai Hoang của hắn. Mà của cải của hắn liền là thông qua bán ra các loại công pháp bí pháp vô huyết trùng kích tại thế giới mộng đạt được. Hơn nữa tài phú mà hắn đạt được có tới hơn 10 ức. Đúng thế, Austin trả lời, kỳ thực lúc ta biết cái tin tức này cũng không thể tin được. Bất quá chuyện này tại Vĩnh Sinh Điện Đường đã không còn là bí mật, dù sao lúc trước buôn bán Tam Dương Dược Tề, Tô Trầm chính là hợp tác với Vĩnh Sinh Điện Đường. Vĩnh Sinh Điện Đường cũng là nhân bởi điều này thu được một lượng lớn tài phú. 2 năm trước một ít tài nguyên chân quý sở dĩ giá cả tăng vọt, cũng là bởi vì bọn hắn trắng trợn thu mua. Mà tại trước đây không lâu, Tô Trầm lần nữa tung ra một loại bí pháp mới, gọi dung huyết đồ đằng. Loại bí pháp này chuyên cung binh sĩ cấp thấp vận dụng, có thể đề thăng sức chiến đấu của binh sĩ cấp thấp trên diện rộng. Nếu như ta đoán không sai, Thiên Uy quân chiến lực đề thăng hẳn là cùng việc này có quan hệ. Đúng rồi, loại đồ đằng kia thật giống lại để cho hắn kiếm lời mấy cái ức nguyên thạch. Tên gia hỏa này thực sự là quá có tiền rồi. Austin lúc nói lời này tràn đầy thổn thức. Dung huyết đồ đằng, đàn ba cả kinh nói, đồ đằng hai chữ này khiến cho hắn bản năng liền có một loại cảm thụ bất hảo. Đúng, một loại bí pháp thông qua điều khắc đặc thù đồ đằng văn thu được lực lượng càng mạnh hơn, cùng bạo tộc đồ đằng có chút tương tự, đúng chứ? Astin cười nói, hắn chính là căn cứ bí pháp đồ đằng của bạo tộc cải biến mà ra. Hí, Đan Ba hít vào một ngụm khí lạnh, Tô Trầm này, làm sao có thể làm đến mức độ này. Trong đầu lại lần nữa hiện ra hình ảnh Tô Trầm, Đan Ba đột nhiên ý thức được cái gì. Nếu như còn để cho Tô Trầm tiếp tục như vậy, có thể tương lai không xa, bạo tộc liền sẽ phải đối mặt tai họa diệt tộc. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Trong đầu Đan Ba bốc lên cái ý thức này. Hắn nhìn về phía Astin, hắn sau khi đi vào, liền không đi tìm các ngươi. Astin thở dài lắc đầu, vĩnh sinh điện đường bên kia xác thực đã nói với hắn, có chuyện có thể tìm chúng ta hỗ trợ. Thế nhưng thiếu thủ Đan Ba, Tô Trầm thật không có đi tìm chúng ta. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới muốn tìm chúng ta hỗ trợ. Hắn cũng không tín nhiệm chúng ta, nhưng các ngươi vẫn là cho hắn địa đồ. Nếu như không có địa đồ, hắn làm sao lại có khả năng tại trên lãnh địa bạo tộc lui tới tự nhiên. Đan Ba tức giận nói, chuyện này, cái này không thể trách chúng ta à. Chúng ta là cho vĩnh sinh điện đường, là vĩnh sinh điện đường cho hắn, không phải chúng ta. Astin giải thích, đó cũng là trách nhiệm của các ngươi. Các ngươi lũ khốn nạn chết tiệt này, vì lợi ích, bí mật gì cũng dám bán. Astin trong lòng thầm mắng, nếu như không như vậy, làm sao lại có khả năng cung cấp tin tức cho ngươi. Chỗ tốt muốn, lợi nhuận không thổ, thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy. Không có phục hưng chi môn, Tô Trầm đồng dạng có thể kiếm được địa đồ, ngược lại là Đan Ba, bị hố chết cũng chưa chắc biết là chuyện gì đây. Tác dụng của phục hưng chi môn tại bạo tộc là lợi nhiều hơn hại, chính vì nguyên nhân này bạo tộc mới có thể dung nhẫn bọn hắn. Nhưng hiện tại khẩu khí Đan Ba lại thật giống như hết thảy đều là bọn hắn sai. Nhưng mà, cái nồi này hắn lại không thể không cõng. Không quan hệ đạo lý, chỉ vì bạo tộc cường thế. Nếu bạo tộc đã mạnh, như vậy sai cũng chỉ có thể là áo tộc, là phục hưng chi môn. Vì vậy Astin chỉ có thể cúi đầu nói, bán đứng địa đồ là Ryan trong phục hưng chi môn ta gây nên, vậy ta liền trở về làm thịt hắn, hướng thiếu thủ thỉnh tội. Ryan tổng là cùng mình đối nghịch, đến không bằng liền mượn tay của Đan Ba diệt trừ một kẻ đối địch bên trong tổ chức. Đáng tiếc Đan Ba lại không vào bẫy của hắn, nếu như cõi đời này còn có cái đầu của ai có thể khiến cho ta bình tĩnh, đó có lẽ cũng chỉ có Tô Trầm. Ta không cần đầu người khác, ta chỉ cần Tô Trầm. Astin kinh hãi, Tô Trầm thật không có đi tìm chúng ta à. Vậy các ngươi liền sẽ không chủ động tìm hắn sao? Astin trả lời, thế nào cũng phải có cái lý do. Liền như thế tìm tới hắn, nhất định sẽ bị hắn ý thức được. Vậy thì tìm cái cớ đi, ta không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải liên lạc với hắn cho ta. Ta muốn trừ hắn đi, không tiếc bất cứ giá nào. Đan Ba lớn tiếng nói, làm xong chuyện này, ta để ngươi trở thành đại thủ lĩnh Nam Bộ Phục Hưng Chi Môn. Lời này khiến Astin chấn động trong lòng. Nếu như Đan Ba nói để hắn trở thành tổng thủ lĩnh Phục Hưng Chi Môn, hắn khẳng định không tin, dù sao đó là chuyện quốc chủ vương quốc thiết huyết mới có thể làm được. Nhưng nếu như chỉ là đại thủ lĩnh khu vực phía Nam, lấy thanh uy hiện nay của Đan Ba, vẫn là thật có khả năng làm được. Hứa hẹn của Đan Ba khiến Astin tinh thần chấn động, nguyện vì thiếu thủ hiệu lực. Vậy thì cho ta một cái chủ ý, ta cần không chỉ là ý nguyện, còn muốn có kế hoạch hoàn chỉnh. Astin đã nhanh chóng suy tư lên, nghĩ một hồi. Hắn nói, phục hưng chi môn liền như thế tìm tới Tô Trầm không quá thích hợp, nhưng nếu như là người của vĩnh sinh điện đường đi tìm hắn, vậy thì nói còn nghe được. Người của vĩnh sinh điện đường tại sao tìm hắn? Đương nhiên là phải tìm cái lý do, tỉ như chúng ta có thể trước hết để cho ít người của vĩnh sinh điện đường tiến vào lãnh địa bạo tộc, lại gặp phải phiền phức, sau đó hướng hắn nhờ vả. Bất quá điều này cần bạo tộc hiệp trợ, điều đó không vấn đề, ta sẽ để bạo tộc toàn lực phối hợp ngươi. Bất quá cứ như vậy. Ngươi không phải tương đương với là đem vĩnh sinh điện đường bán đứng sao? Ngươi liền không sợ bởi vậy ảnh hưởng quan hệ giữa hai tổ chức các ngươi? Đan Ba hỏi, Astin trả lời, xác thực sẽ có ảnh hưởng, thế nhưng vậy thì làm sao? Mọi người đều là không thể lộ ra sáng, lại cần lẫn nhau. Vĩnh sinh điện đường sẽ không bởi vậy liền đoạn tuyệt với phục hưng chi môn, đổi thành là phục hưng chi môn cũng đồng dạng. Đương nhiên, vì hòa hoãn quan hệ, sau đó vẫn là cần làm chút bồi thường. Chỉ cần bồi thường đúng chỗ. Những thứ này đều không phải vấn đề. Nghe đến đây, Đan Ba cười lên, các ngươi lũ áo tộc này, cả ngày âm mưu tính toán, quả nhiên là một đám không thể dễ dàng tin tưởng. Astin nghiêm nghị trả lời, ở trong động thời gian dài rồi, không phải chuột cũng sẽ thành chuột. Như không có điểm bản lĩnh xảo trá thỏ khôn ba hang, thì lại làm sao có thể sống sót tiếp trên thế gian này đây. Hy sinh người khác, thanh toàn bản thân, vốn chính là ý nghĩa sinh mệnh nên có, không hiểu điểm ấy, cũng chỉ xứng bị người hy sinh. Ta không muốn bị hy sinh, vậy liền không thể làm gì khác hơn là hy sinh người khác. Nói thật hay, vậy ngươi tốt nhất nhớ kỹ, có mấy người ngươi có thể bán đứng, có mấy người ngươi vĩnh viễn cũng không thể bán ra. Đan Ba ý vị thâm trường nói. Astin cúi người trả lời, Phục Hưng chi môn vĩnh viễn hiệu trung bạo tộc, hiệu trung xa tích bộ lạc, hiệu trung thiếu thủ Đan Ba. Lời này nghe vào trong tai Đan Ba, chỉ như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, căn bản không coi là thật. Hắn chỉ là nói, đúng rồi, Tô Trầm không phải một kẻ sẽ tùy tùy tiện tiện liền giúp người khác, coi như là vĩnh sinh điện đường, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể khiến cho hắn ra tay. Kế hoạch cụ thể, người còn phải suy nghĩ rõ ràng. Astin trả lời, vậy thì tìm kẻ hắn quan tâm, ta có thể thăm dò ra được, trong vĩnh sinh điện đường ai quan hệ không tệ với hắn. Chương 660, giao dịch. Chương 145, giao dịch. Cái gì, để ta đi lãnh địa bạo tộc, tại sao? Dạ Mị trợn to mắt kêu. Thạch Minh Phong cười nói, Tô Trầm đến Thiết Huyết lãnh địa, tìm tới Thiên Uy Quân, đem bọn họ từ trong vũng bùn kéo ra ngoài. Hiện tại Thiên Uy Quân tuy rằng còn chưa rời khỏi Thiết Huyết cảnh nội, thế nhưng tình thế dĩ nhiên đã có biến hóa cực lớn, những cuồng đồ bạo tộc kia chính đang mất đi trưởng khống đối với tình thế. Này mắc mớ gì đến ta? Bạo tộc vẫn như cũ phong tỏa các nơi ra vào biên cảnh nhân bạo lưỡng tộc, Thiên Uy Quân tuy như trước sinh động, nếu muốn rời khỏi lại là không dễ, vì vậy tiếp sau đó rất có thể sẽ là một hồi trường kỳ chiến tranh. Trường kỳ chiến tranh a, người biết điều này có ý vị gì? Dạ Mị một mặt hồ đồ lắc đầu. Thạch Minh Phong hận không tranh lắc đầu, tiền a, lượng lớn tiền a, nguyên thạch, linh dược, các loại tài nguyên, cái đó cùng Thiên Uy Quân có quan hệ gì? Dạ Mị vẫn chưa hiểu. Thạch Minh Phong chỉ có thể dùng lời rõ ràng, bạo tộc địa vực cần cối, khuyết lương thực, khoáng sản các loại tài sản sinh hoạt. Thế nhưng bọn hắn vị trí cực bắc, lại có một ít linh dược, thiên tài địa bảo đặc thù chỗ khác không có. Mảng lớn tây bộ địa khu giáp giới cùng thú tộc, linh tộc, còn có thật nhiều đặc sản nơi đó. Bạo tộc bởi vì quanh năm khuyết thiếu đồ ăn, hung ác dám săn thú mà sống, vì vậy liền ngay cả nguyên tinh cũng là không ít. Nói như thế, chúng ta dùng mấy cân lương thực, có lẽ liền có thể đổi lấy một cây linh thảo, mấy khối sắt vụn, liền có thể đổi lấy một viên nguyên tinh. Dạ Mị cuối cùng đã rõ ràng, oa, đồ ở nơi đó thật tiện nghi, vậy còn không nhanh chạy tới đó mua. Mua cái đầu ngươi a. Thạch Minh Phong chọc cái trán Dạ Mị một cái, ngươi cho rằng những năm này chúng ta đang làm gì? Chúng ta một mạch vẫn đang làm cái sinh ý này. Dạ Mị trắng mắt một cái, chúng ta đã đang làm a, vậy ngươi nói cái này có tác dụng gì? Đồ ngốc, trước đây là làm với Phục Hưng chi môn, làm với bọn hắn, lợi nhuận đó là phải chia đôi, hơn nữa lượng còn ít. Phục Hưng chi môn cũng không thể hoàn toàn không có kiêng dè, phải thu liếm một chút đây. Nhưng hiện tại bất đồng, Phục Hưng chi môn phải kiêng kỵ, lo lắng bạo tộc, Thiên Uy Quân không cần a. Dạ Mị bưng chán, làm ra dáng vẻ dùng sức suy nghĩ, ý của ngươi là, chúng ta đi làm ăn cùng Thiên Uy Quân. Ngươi cuối cùng đã rõ ràng. Thạch Minh Phong thở dài một hơi, Thiên Uy Quân sẽ không sợ bạo tộc, chúng ta cũng không cần suy nghĩ bạo tộc. Thiên Uy Quân cần lương thực, chúng ta thì muốn nguyên tinh, linh thảo. Bọn hắn thân tại Thiết Huyết lãnh địa, siêu tập lương thực khẳng định cũng khó khăn. Bạo tộc chính mình cũng không đủ ăn đây, nào có càng nhiều cho bọn họ. Thế nhưng những linh thảo đặc sản kia khẳng định không ít. Chúng ta đi cùng bọn hắn làm ăn, không phải là được rồi. Dạ Mị bĩu môi, Thiết, thông đạo đều bị ngăn cản, làm sao giao dịch a? Lúc này nàng đến thông minh lên, Thạch Minh Phong liền cười nói, cho nên nói ngươi ngốc, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Tô Trầm kia là làm sao cho Thiên Uy Quân trợ giúp. Dạ Mị ngẩn người, sẽ không phải một mình hắn mang tới nhiều lương thực như vậy chứ? Tại sao lại không thể? Thạch Minh Phong hỏi ngược lại, cái này đối với người khác mà nói là kế hoạch bất khả thi, đối với hắn mà nói, thật là không tính là gì a. Không còn ai so với bọn họ rõ ràng hơn tài lực của Tô Trầm, nếu như nói thiên hạ còn có người nào có thể một người mang tới một đống lớn nguyên giới, mang đi hải lượng lương thực, dẫn đến quốc nội từ nguyên giới đến các loại nhu yếu phẩm đều đại đại tăng giá, vậy cũng chỉ có Tô Trầm. Thạch Minh Phong cũng là thông qua thị trường biến hóa ý thức đến điểm này, tên gia hỏa này tại đoạn thời gian đó cơ hồ đem hết thảy nguyên giới có thể mua đều mua đi rồi, dẫn đến quốc nội giá cả nguyên giới trực tiếp phi thăng. Nguyên khí không gian vốn là số lượng có hạn một thoáng trở nên hàng đáng đầu cơ lên. Nhưng mà coi như là vậy, chúng ta đâu ra nhiều nguyên giới như vậy? Thạch Minh Phong nói, bên ngoài là không tìm được nhiều nguyên giới như vậy, thế nhưng nội bộ lùng tìm vẫn là có thể. Long Tang không có, các quốc gia khác còn không thể tìm tới sao? Nguyên giới sao, chỉ cần chịu nghĩ biện pháp, tổng là sẽ có. Chỉ là cứ như vậy, giá cả của nguyên giới này chỉ sợ là lại sẽ leo cao rồi. Vậy làm sao đi vào? Tô Trầm biết biến hình mới có thể đi vào, hắn có thể đi vào không có nghĩa là chúng ta cũng có thể đi vào a. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, người của Phục Hưng Chi Môn sẽ giúp chúng ta. Chúng ta không phải dự định vòng qua bọn hắn làm ăn với Tô Trầm sao? Bọn hắn lại vẫn làm ăn cùng chúng ta? Dạ Mị kinh ngạc hỏi. Bởi vì không phải toàn bộ Phục Hưng Chi Môn, mà chỉ là người cá biệt. Thạch Minh Phong trả lời, lý do Austin cho Thạch Minh Phong là, tuy rằng Phục Hưng Chi Môn không thể nào vi phạm bạo tộc trắng trợn giao dịch, thế nhưng bản thân Austin lại không muốn bỏ qua cơ hội quá tốt này, vì vậy tự ngầm liên hệ Vĩnh Sinh Điện Đường, lén lút làm việc. Đây là một cái lý do không tệ, sinh sống ở cái thế giới này, như không có chút tổn công phì kỷ, chi tâm, hại công béo tư quả thực cũng không xứng xưng hùng. Bất luận Thạch Minh Phong vẫn là những người khác, đều đối với cái cớ này tin tưởng vô nghi. Nếu đã muốn liên hệ với Thiên Uy Quân, vậy khẳng định phải tìm người nói chuyện được. Vĩnh Sinh Điện Đường một đám phần tử khủng bố trên danh sách đen, có thể cùng ai của Thiên Uy Quân nói chuyện a? Cũng chính là Tô Trầm rồi. Tuy rằng không biết tình trạng gần đây của Tô Trầm, nhưng ngẫm lại hắn người này, ngẫm lại những thứ hắn mang tới kia, đều có thể biết địa vị của hắn tại trong Thiên Uy Quân trên căn bản bên dưới quân chủ chính là hắn đi. Bọn hắn không biết hiện tại liền quân chủ đại nhân đều đang làm việc tại dưới tay Tô Trầm đây tạo hồn binh, liền chỉ mấy kẻ có thể sử dụng như thế, không dùng bọn hắn dùng ai. Nếu đã chỉ có thể dựa vào Tô Trầm, mấy người Thạch Minh Phong Dạ Mị liền lại lần nữa phát huy tác dụng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Thạch Minh Phong lại tìm Dạ Mị, tại phương diện liên hệ Tô Trầm này, vẫn thật không có ai lên tiếng hữu hiệu hơn Dạ Mị. Nịnh bợ hảo Dạ Mị chính là nịnh bợ hảo Tô Trầm, điều này bây giờ không nói là nhận thức chung của Vĩnh Sinh Điện Đường, chỉ ít là nhận thức chung của hệ Thạch Minh Phong, vì vậy tiểu nha đầu khoảng thời gian này tháng ngày trải qua thoải mái khỏi nói. Nói như vậy, chính là để ta đi liên hệ Tô Trầm, cùng hắn đàm luận giao dịch. Dạ Mị hỏi, đúng, chính là ý này, nhưng không chỉ ngươi đi, ta cùng Hạ Húc cũng đi. Dạ Mị kỳ quái, Hạ Húc tinh thông biến hình chi thuật, hắn đi ta có thể hiểu được, ngươi đi làm gì? Thạch Minh Phong hừ một tiếng, tự nhiên là đi bảo vệ ngươi nha đầu này. Ngươi thật sự coi nội bộ bạo tộc tốt như vậy, có Phục Hưng Chi Môn liền có thể vô tư sao? Còn có, Hạ Húc tồn tại ngươi không cần nói, bề ngoài chỉ có hai người ngươi cùng ta. Dạ Mị không hiểu, Thạch Minh Phong cùng Hạ Húc cùng đi, kỳ thực đều là vì bảo vệ nàng. Thạch Minh Phong là bên ngoài, Hạ Húc liền là lén lút. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tô Trầm. Vô luận thế nào, Dạ Mị không thể sai sót, lấy giao tình hiện tại giữa Dạ Mị cùng Tô Trầm. Nếu như nàng xảy ra vấn đề gì, Tô Trầm chắc chắn sẽ không cho Vĩnh Sinh Điện Đường quả ngon ăn. Ở tình huống như vậy, Thạch Minh Phong cũng để lại cái tâm nhãn, bí mật mang tới Hạ Húc. Chỉ bất quá nhiệm vụ của Hạ Húc không phải ngụy trang người khác, mà là ẩn núp chỗ tối đồng thời, tại thời khắc cần thiết ngụy trang thành Dạ Mị. Nếu như có thể, hy vọng cái bố trí này vĩnh viễn cũng không dùng tới đi, Thạch Minh Phong nghĩ. Chương 661, Thú Triều Thượng. Chương 146, Thú Triều Thượng. Trong Trung Quân Đại Trướng, Lý Sùng Sơn đang đỡ trán. Hắn có chút đau đầu, đi tới khu vực Trung Bộ đã có đoạn thời gian, số lượng hung thú săn giết cũng không ít, mang đến kết quả liền là binh sĩ Thiên Uy Quân liên tiếp đột phá, thực lực phi trướng. Số lượng hồn binh cũng tùy theo đại tăng, bây giờ Lam Sơn Doanh đã có nửa cái doanh nắm giữ loại nguyên khí sắc bén này. Nhưng mà vấn đề tùy theo mà đến cũng đang hiển hiện. Trường kỳ tại địa khu Trung Bộ săn giết hung thú dẫn đến thú tộc nơi này rõ ràng bắt đầu dị động lên. Thú tộc cũng không phải ngu ngốc, thực lực lên đến yêu thú liền đều đã có thông minh, liên tục săn giết sẽ cực kỳ kích thích bọn chúng, cũng làm ra phản ứng có tính nhằm vào. Cho tới nay, bạo tộc cùng thú tộc đều là lẫn nhau có công có thủ, cũng sẽ không sản sinh công kích quy mô lớn. Đặc biệt là bạo tộc, căn bản không dám chủ động khiêu khích, ngược lại là thú tộc, mỗi quá một quãng thời gian liền sẽ phát động một lần thú triều. Có thể nói, trước nay chỉ có chuyện thú tộc tiến công thiên hạ các tộc, nào có đạo lý tộc khác chủ động xâm lược bọn chúng. Nhưng lần này, tình huống rõ ràng có chỗ bất đồng. Một nhóm nhân loại không biết từ đâu bốc lên chính đang diệt sát bọn chúng, săn bắt bọn chúng. Tuy rằng yêu thú cũng biết là nhân tộc mà không phải bạo tộc làm ra, bất quá chuyện này có quan hệ gì đây? Không phải đều là bốc lên từ lãnh địa thiết huyết, lý giải ngược lại, chẳng lẽ nhân tộc cùng bạo tộc liên minh rồi? Vậy vấn đề liền càng nghiêm trọng rồi, thú tộc lúc không có uy hiếp, dưới đại đa số tình huống là lười nhác, du đáng, thậm chí cô đơn. Nhưng một khi đã ý thức được có uy hiếp, cảm thụ được nguy cơ, liền sẽ lập tức liên hợp lại. Hiện tại cũng là như vậy, từ mọi phương diện tình báo xem, đoạn thời gian Thiên Uy Quân liệp sát này đã kích thích đến thần kinh của thú tộc, một hồi thú triều xem ra chính đang hình thành. Bọn hắn phải rời khỏi rồi, nhưng mà hồn binh chỉ mới hoàn thành có mấy trăm thanh A, các binh sĩ cũng còn không ít vẫn chưa đột phá. Cụ thể khi nào thì đi, đi chỗ nào, bởi vậy đã thành nội dung tranh luận chủ yếu trong hội nghị của cao tầng Thiên Uy Quân. Xuyên Bình Sơn không được, đó là khu trực thuộc của Bộ Lạc Liệt Diễm. Bộ Lạc Liệt Diễm là bạo tộc chi chủ, tốt nhất vẫn là đừng kích nộ bọn hắn thái quá. Quân Mạc Tà nói, không làm tức giận bọn hắn, lẽ nào liền không phái binh tới vây quét chúng ta sao? 13 chi đại quân bạo tộc, có 2 chi chính là của bộ lạc liệt diễm. Quách Văn Trường nói, thế nhưng công kích Xuyên Bình Sơn, liền khả năng lại thêm ra 2 chi nữa của bộ lạc liệt diễm. Vậy cũng chả sao, đằng nào 13 chi hay là 15 chi, đối với chúng ta mà nói cũng không khác nhau mấy. Ta kiến nghị đi thất giáp lĩnh, nơi đó yêu thú nhiều, chúng ta vẫn như cũ cần đại lượng yêu thú để bổ sung. Lâm Thiếu Hiên nói, không được, cách nơi này quá gần, tương đương với không chuyển. Chúng ta không thể đánh cược quy mô của thú triều. Thạch Khai Hoang lắc đầu phủ định. Vậy Đông Thiệu Bảo đây? Sở Anh Huyền hỏi, tài nguyên cằn cỗi, miệng ăn núi lở, coi như đi rồi cũng phải quay trở lại. Địa phương hữu sơn hữu thủy hữu tư nguyên ai không biết chiếm a? Đi chỗ nào chả là đánh, vậy thì đi Trượng Bát Hương, nơi đó tài nguyên phong phú. Sao huyệt bộ lạc Ngân Lang, 3 vạn đại quân bạo tộc, đại tù trưởng là dũng sĩ Đồ Đằng đỉnh phong kiêm thánh điện tam chuyển, đại tế ti là một trong thập nhị chủ tế, đi đánh chỗ đó. Ngươi còn không bằng khiến mọi người lưu lại kháng thú triều đây. Trung Cổ Hồ, Thiên Lâm Hải Tử, A.I. Khố Lạc Than, Ẩn Nguyệt Quan, các địa danh cái này tiếp theo cái kia bật ra từ trong miệng mỗi người, lại bị phủ định. Mỗi cá nhân đều yêu thích đề nghị của bản thân, phủ định đề nghị của người khác, một đống người tụ tập một chỗ, ai cũng đều cá tính, cũng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, khó có thể thống nhất. Liền ngay cả Lý Sùng Sơn đều cảm thấy tình thế khó xử, không dễ lựa chọn. Vào lúc này, đột nhiên một thanh âm bốc lên, Tháp Lạp Bảo, là thanh âm của Tô Trầm. Tháp Lạp Bảo, tất cả mọi người đồng thời giật mình nhìn về phía Tô Trầm. Tháp Lạp Bảo ở vào Thiết Huyết Trung Bộ, tiếp giáp Cáp Ô Lý Lâm, phụ cận có một cái hồ nhỏ, tài nguyên vẫn còn có thể, lệ thuộc bộ lạc liệt diễm, nhưng quân coi giữ không nhiều. Tiến công Tháp Lạp Bảo chỗ tốt chính là có tài nguyên, dễ đánh hạ. Chỗ không tốt chính là sẽ gia tăng đắc tội bộ lạc liệt diễm, hơn nữa nơi này là vô hiểm chi địa, tứ phương đều có trọng trấn. Nói cách khác, coi như đánh được vào cũng phải đối mặt nguy hiểm tứ phương vây quét. Tại sao phải đi chỗ đó? Sở Anh Huyền hỏi, bởi vì nơi đó có ngân tinh hoa. Tô Trầm trả lời, ngân tinh hoa là đặc sản của Cáp Ô Lý Lâm, là một loại nguyên thực cực kỳ hiếm thấy, đã nhập chân phẩm. Mọi người đều cho rằng Tô Trầm sẽ nói ra một đống lý do về mặt quân sự để trình bày lý do đi Tháp Lạp Bảo, không nghĩ tới Tô Trầm hết lần này tới lần khác nói một cái lý do không liên quan tới quân sự nhất. Hắn nói ta muốn ngân tinh hoa, liền bởi vì cái này. Thạch Khai Hoang nhíu mày, hắn cảm thấy đệ tử của mình không hẳn là một kẻ lấy công béo tư. Đúng, liền bởi vì cái này. Tô Trầm trả lời, đằng nào các ngươi cũng không quyết định chắc chắn được, không bằng liền để ta tới cho kiến nghị. Tháp Lạp Bảo về mặt quân sự có đáng giá lựa chọn hay không, ta không biết, nhưng ta biết, đánh chiếm nơi này, ta liền có thể đạt được rất nhiều ngân tinh hoa, mà ngân tinh hoa chính là thuốc hay chế tác dược tề kích phát nguyên năng, vì vậy có nó rồi, ta liền có thể làm ra rất nhiều loại dược này cho Thiên Uy Quân. Mặt khác, hiệu quả kích phát nguyên năng của ngân tinh hoa đối với thí nghiệm của ta cũng rất có ích lợi, chính là thứ kế tiếp cần dùng đến trong kế hoạch của ta. Vì vậy đối với ta mà nói, nó rất có ý nghĩa. Thiên hạ vạn sự, không ngoài lấy hay bỏ. Lấy hay bỏ, tự nhiên là xá tệ thủ lợi, hai bên đều hại chọn cái nhẹ hơn. Ta đem thứ ta cần nói ra, mọi người tại thời điểm suy nghĩ, tham khảo một thoáng là được. Lý Sùng Sơn cười lên, được lắm, hai bên đều hại chọn cái nhẹ hơn, nói không sai. Năng lực của Tô Trầm mọi người cũng đã rõ ràng, hữu dụng đối với hắn, chính là hữu dụng đối với Thiên Uy Quân ta. Vì vậy tại phương diện lợi ích được mất, xác thực cần phải cân nhắc vào. Mọi người nghe được dồn dập gật đầu. Tấn công Tháp Lạp Bảo chỗ tốt cùng chỗ hỏng, bây giờ mọi người đều rất rõ ràng, mà tại sao khi thảo vào cái yếu tố Tô Trầm cần này, thình lình Tháp Lạp Bảo đến đã thành chỗ thích hợp nhất trong mấy nơi đợi tuyển lựa. Như vậy những trọng trấn khác đây, Tháp Lạp Bảo tứ trùng chi địa, đi vào dễ dàng, ra ngoài khó a. Quách Văn Trường lo lắng nói, chỗ tốt nhiều, tai hại cũng lớn, mấy cái trọng trấn xung quanh Tháp Lạp Bảo kia, trước sau là mối họa tâm phúc của mọi người, lẽ nào thật sự vì những tài liệu kia phải cùng bạo tộc cứng đối cứng một trận sao? Nếu như vậy, coi như có thể thắng chỉ sợ cũng tổn thương nặng nề a. Mà loại trận khó như vậy, bọn hắn có thể đánh mấy lần? Mọi người cùng nhau rơi vào trong sâu sắc suy tư. Vào lúc này, Tô Trầm đột nhiên nói, Tháp Lạp Bảo, cách nơi này kỳ thực cũng không tính quá xa chứ. Thạch Khai Hoang nhìn bản đồ, chương 662, Thú Triều Trung, chương 147, Thú Triều Trung, thương nghị định ra xong. Hành động tiếp sau đó của Thiên Uy Quân liền rõ ràng điên cuồng lên. Bọn hắn một bên chia tẩu lượng lớn binh sĩ tầng dưới chót, chỉ để lại số ít tinh nhuệ, một bên liền bắt đầu nhằm vào yêu thú điên cuồng công kích, săn giết yêu thú, sưu tập nguyên tinh. Đồng thời còn không ngừng phái ra cao thủ, săn giết bạo tộc tại phụ cận, không cho bọn họ cơ hội phát hiện cùng báo tin. Loại hành vi này không thể nghi ngờ đại đại kích thích thú tộc, một đợt rồi lại một đợt sóng yêu thú bắt đầu tụ tập. Chỉ trong thời gian 2 ngày, một dải biên cảnh trung bộ của bạo tộc đã khắp nơi đều là yêu thú đang gầm thét. Quân đội nhân tộc lúc này đã không còn tư cách nói chuyện săn bắt gì nữa rồi, bởi vì bọn họ đối mặt chính là bầy thú nhìn không thấy phần cuối. Những hung thú yêu thú này sơn hô hải khiếu tràn tới, phát xuất đủ loại thanh âm kỳ quái, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có thành đống thú loại, hoành tráng liên miên. Trên mặt đất cố nhiên có lượng lớn yêu thú, trong thiên không tương tự là phi cầm dày đặc. Các loại hung cầm trong thiên không bay lượn, khi chúng nó đồng thời huy vũ sải cánh thì, thiên không đều bị che phủ, thấu không nổi một tia dương quang, phảng phất hắc dạ giáng lâm. Lý Sùng Sơn ngồi trong ngân nguyệt toa xa xa nhìn tới thành sơn thành hải hung cầm mãnh thú kia, nhìn cảnh tượng đồ sộ giả thiên tế nhật kia, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Đây sẽ là một lần thú triều lớn nhất bạo tộc gặp phải trong gần ngàn năm nay. Cũng là một phần đại lễ chúng ta tống cho bạo tộc. Trình Điền Hải tiếp lời nói, mọi người liếc nhìn nhau, đồng thời phát xuất tiếng cười ha ha, từ khi tiến vào lãnh địa bạo tộc, chưa từng có một khắc, bọn hắn cười được thoải mái như vậy. Xem, bọn chúng động rồi, Sở Anh Uyển chỉ vào phương xa nói, vậy là mọi người thấy, phương xa phía đường chân trời, quần thú đột nhiên chuyển động. Liền như là sóng biển cuộn trào, một khi động, đại địa cũng bởi thế rung lên, một đợt rồi lại một đợt sóng thú quần liền như vậy tuôn trào mà ra. Xông ra đầu tiên chính là đại lượng hung thú, bọn chúng cúi đầu phát xuất tiếng gầm trầm thấp, hữu lực thiết để đạp ra chấn thiên ba lãng. Bọn chúng số lượng khổng lồ, phẩm chủng hỗn tạp, chỉ riêng chủng loại liền có gần nghìn loại. Thú tộc không có đặc điểm sinh sản cách ly, khiến bọn chúng mỗi ngày đều đang sản sinh biến chủng mới, các chủng loại thú cổ quái kỳ lạ tầng tầng lớp lớp. Tại phía sau bọn chúng là lượng lớn hạ phẩm yêu thú làm quan chỉ huy cơ sở khống chế động hướng quần thú, những hạ phẩm yêu thú này tuy rằng thực lực bình thường, nhưng bởi trí tuệ cũng đã có tăng trưởng rõ ràng, bởi vậy cũng trở thành sợi dây ràng buộc trọng yếu kết nối giữa cao tầng cùng pháo hôi. Đằng sau nữa chính là những yêu thú trung phẩm thượng phẩm kia. Những yêu thú này bộ phận là làm chỉ huy trung tầng xuất hiện, cũng có một ít thì thống suốt quân đoàn lấy yêu thú làm chủ, xác thực nói, đây mới là quân đội chủ lực chân chính của thú triều. Bọn chúng không có ầm ĩ vang trời như bầy hung thú, mà là lấy cước bộ trầm ổn, không nhanh không chậm bước ra, trên thân vây quanh từng mảng khí đoàn, đó là nguyên năng đang đáp lại bọn chúng triệu hoán. Cước bộ của bọn chúng mạnh mẽ, bước tiến tự tin, xem ra liền như là quân đội nhân loại. Tại nhìn thấy cảnh như vậy thì, người liền sẽ thật sự hiểu, thú tộc đến cùng là dựa vào cái gì sừng sững trên đỉnh cái thế giới này. Đằng sau nữa, bọn Lý Sùng Sơn liền cái gì cũng nhìn không đến rồi. Thú triều quá mức khổng lồ, đội ngũ nhìn như không có phần cuối kia thậm chí khiến bọn hắn còn chưa nhìn thấy phần sau đội ngũ phía trước đã áp sát rồi. Đi thôi, còn không đi nữa thì khỏi cần đi rồi. Thạch Khai Hoang nhắc nhở, Tô Trầm điều chuyển thân toa bay đi. Trình Điền Hải nhìn thú hải ngút mắt kia, thổn thức nói, nếu có thể đem chúng nó toàn bộ ăn đi thì thật là tốt ha. Sẽ, rồi sẽ có một ngày như vậy. Tô Trầm mỉm cười trả lời. Di Cổ Đài, Sát Lạc buồn bực ngán ngẩm nhìn thiên không, ngày tháng canh gác là quạnh hiu tẻ nhạt, đại đa số thời gian, Sát Lạc chỉ có thể thông qua đếm kiến để vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Tổ kiến dưới gốc lão thụ trước phong hỏa đài kia, đã trở thành lão bằng hữu của hắn. Mỗi ngày quan sát lũ kiến này bận bận bịu bịu, ngẫu nhiên hắn sẽ đưa vào một ít đồ ăn cho đám kiến, xem chúng nó vận chuyển, tranh đoạt, cùng tổ kiến sát vách phát sinh chiến tranh, đã thành lạc thú lớn nhất của hắn. Có lúc Sát Lạc cũng nghĩ, thế gian này nếu như có thần, nhất định cũng giống như bản thân bây giờ, nhìn xuống muôn vạn chúng sinh. Chúng sinh ở trong mắt hắn, liền như đàn kiến, bận rộn mà tràn ngập hỗn loạn, nhưng ngoại trừ mang đến cho thần linh một ít lạc thú quan sát ra, liền không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Hắn sẽ không đi trợ giúp chúng sinh, chỉ có thể ngẫu nhiên nhân hứng thú đưa vào một ít đồ ăn, cơ hội, nhưng tương tự khả năng bởi hứng thú mà chế tạo một ít tai nạn. Đối với thần linh mà nói, hết thảy đều chỉ là nằm ở hứng thú. Sát Lạc không biết suy nghĩ của bản thân có đúng hay không, hắn chỉ biết ý nghĩ của mình rất thú vị, là một tên bạo tộc, có thể nghĩ tới những thứ này đã rất không dễ dàng. Nhưng nếu như tháng tháng ngày ngày đều suy nghĩ vô vị như thế, sinh mệnh có đần mấy cũng sẽ trở nên triết học hơn. Thời khắc này Sát Lạc vẫn y như thường ngày, ngồi tại dưới lão thụ trước phong hỏa đài kia, tẻ nhạt nhìn đàn kiến. Đột nhiên hắn cảm thấy thiên không tối sầm lại, xảy ra chuyện gì, Sát Lạc kỳ quái ngẩng đầu, sau đó hắn nhìn thấy thiên không xa xăm, mây đen chính nhanh chóng lan tràn mà tới. Không, đây không phải mây đen, Sát Lạc ngơ ngác mà nhìn thiên không, hắn nhìn thấy đó rõ ràng là lên tới hàng ngàn hàng vạn hung cầm chính đang vươn cánh bay tới. Trời ạ, đây là bao nhiêu hung cầm, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, thú triều, là thú triều, Sát Lạc rốt cục phản ứng lại. Hắn vội xoay người lại liền muốn đi đốt lên phong hỏa đài. Phong hỏa đài của bạo tộc là đặc chế, sau khi kích phát không phải khói lửa, mà là sáng lên một chùm sáng nguyên năng. Chùm sáng nguyên năng truyền bá phạm vi rộng, tốc độ nhanh, có thể lấy tốc độ nhanh nhất khiến hậu phương biết được. Làm phong hỏa dũng sĩ, đây cũng là nhiệm vụ duy nhất một lần trong đời Sát Lạc, ngày nhiệm vụ hoàn thành, chính là thời gian hắn chết hắn là không thể nào chạy qua những thú tộc đó. Nhưng mà Sát Lạc lại hoàn toàn không sợ hãi, bắt đầu từ thời khắc tiếp thu trở thành phong hỏa dũng sĩ, hắn liền đã biết vận mệnh của bản thân. Có thể báo động trước cho đồng tộc, chính là ý nghĩa sự tồn tại của hắn, là bằng chứng anh dũng vô ý của hắn, là nhất định sẽ tiến vào dũng sĩ điện đường, vĩnh cửu là đối tượng cho hậu nhân tế tự. Dù chết không tiếc, trên trình độ nào đó, hắn thậm chí chờ mong thời khắc này đến. Hắn hướng về phong hỏa đài chạy đi, quyết tuyệt mà một đi không trở lại. Nhưng khi hắn lên tới trên đài thì, lại phát hiện nơi then chốt khống chế kia, chẳng biết từ lúc nào càng đứng mấy tên nhân tộc, tại dưới chân của bọn họ còn nằm một tên bạo tộc. Na hợp, hắn hô một tiếng, hắn sẽ không trả lời ngươi. Một tên nhân tộc tuổi trẻ mỉm cười trả lời, nét cười của hắn nhạt nhẽo, biểu tình tùy ý, Sát Lạc nhưng như rơi vào hố băng. Âm mưu, đây là âm mưu của nhân tộc, hắn hung ác nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, tại sau khi phát xuất một tiếng gầm nhẹ, bạo khởi xông ra. Nhưng tại một khắc sắp tiếp cận nam tử nhân tộc kia, hắn đột nhiên chuyển hướng, lao tới đài điều khiển, đồng thời trên thân từng cái đổ đằng văn sáng lên. Hắn không sợ chiến đấu, cũng không sợ hãi cái chết, nhưng hắn cũng biết, vào giờ phút này, thắp sáng phong hỏa cảnh cáo đồng tộc mới là chuyện quan trọng nhất. Xoạt, trong đao phong lạnh lẽo, thân thể Sát Lạc đã bị chảm thành lưỡng đoạn. Nhưng mà thân thể tàn tạ lại vẫn như cũ kiên trì bay về phía phong hỏa đài, ánh mắt Sát Lạc ngưng tụ, chừng chừng khóa chặt nút bấm trung tâm. Xoạt, lại là một đao, cái đầu Sát Lạc bay lên, nhưng mà coi như mất đầu rồi, ý chí vẫn không tiêu tán, nửa đoạn thân thể tiếp tục bay tới, giơ lên cánh tay hướng tới nút bấm ấn xuống. Ngay tại một khắc sắp đập xuống, một tên nhân tộc trẻ tuổi nhưng đột ngột xuất hiện tại trước phong hỏa đài. Tay của hắn nhẹ nhàng nhấc lên, đặt ở trên cơ quan, cũng đỡ lấy một cái nhấn này. Đây cũng là một màn cuối cùng Sát Lạc nhìn thấy. Sau đó, mắt của hắn liền vĩnh viễn nhắm lại. Chương 663, Thú Triều Hạ. Chương 148, Thú Triều Hạ. Mộc Lưu Bảo, trên đầu thành từng hàng binh sĩ bạo tộc chính đang tuần tra qua lại. Không có nghiêm túc chỉnh tề bằng nhân tộc, thế nhưng những mãnh hán bạo tộc cao lớn cuồng dã này tương tự có sự cẩn thận của chính mình. Lão binh cung cổ thỏa mãn nhìn binh sĩ của bản thân, khản cổ họng hô lên, tất cả lên hết tinh thần cho ta. Bọn nhãi con nhân tộc chính đang chạy loạn trên địa bàn chúng ta, gần nhất có tin tức nói bọn chúng đã tới trung bộ, cũng không ai biết lúc nào sẽ xuất hiện. Không muốn chết thì trợn to con mắt của các ngươi ra, đừng bỏ qua kẻ địch xâm lấn. Nếu như lũ nhân tộc kia dám đến, ta sẽ tươi sống xé xác bọn chúng ra. Một tên binh sĩ bạo tộc há miệng trả lời, Mộc Lưu Bảo không phải cái tiểu địa phương gì, không cho phép lũ nhân tộc kia ngang ngược. Không sai, đúng vậy. Đám binh sĩ bạo tộc trên đầu thành đồng thời phát xuất tiếng huyên náo ầm ĩ. Chính trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên phương xa xuất hiện một vệt đen. Đó là cái gì? Một tên bạo tộc nhìn thấy, ngớ ra hỏi. Càng nhiều bạo tộc nhìn tới, cung cổ cũng híp lại một đôi lão nhãn nhìn hắc tuyến cấp tốc mà đến kia, cẩn thận, khả năng là nhân tộc. Tất cả nắm chặt vũ khí, mà thập lạp, tới cảnh lâu bên kia đứng sẵn, nhìn thủ thế của ta chuẩn bị cảnh báo. Một tên binh lính vội vã chạy đi, có chút không đúng. Tốc độ đến thật giống có chút nhanh. Lại một tên binh sĩ bạo tộc nói, chân trời hắc tuyến như thủy triều lan tràn mà đến, lít nha lít nhít, tốc độ nhanh đến có chút quỷ dị, quan trọng nhất chính là hắc tuyến quy mô lớn ngoài ý liệu, liên thiên tiếp địa, tuyệt đối không phải đội ngũ 8.000 người có thể nắm giữ. Đợi đến hắc tuyến kia lại gần một ít, cung cổ rốt cục thấy rõ. Hắn kinh hô thành tiếng, ông trời của ta a! Sau đó hắn quay đầu hô to, thú triều đột kích, tiếng cảnh báo đông đông đông đông vang vọng thiên không. Đánh nát sự yên tĩnh trên phiến thổ địa này. Vô số binh sĩ bạo tộc xông tới đầu thành, nhìn thấy chính là triều cường thú tộc minh mông vô bờ, trên trời dưới đất, đâu đâu cũng có hung thú đang gầm thét, tiếp thiên liên địa, phảng phất một tòa hắc sắc uông dương liền như thế tứ ngược mà tới. Trời à, đám binh sĩ bạo tộc dồn dập phát xuất sợ hãi run rẩy. Đại thú triều, là đại thú triều, cung cổ tuyệt vọng rên rỉ, cảnh tượng như vậy, không hỏi cũng biết là đại thú triều ngàn năm khó gặp một lần. Chuẩn bị chiến đấu. Tiếng thét thê lệ của binh trưởng bị nhấn chìm tại trong tiếng gầm thét cuồng bạo của quần thú, theo thú triều tiếp cận, là tiếng gầm giống khủng bố như lôi một đợt tiếp một đợt trùng kích màng tai mọi người, đại địa rung động cả tòa tường thành đều đang rung chuyển. Vào lúc này, hung thú phía trước nhất đã tiến vào phạm vi công kích của thủ quân. Diệt ma nổ, phóng, theo binh trưởng thủ vệ hô hoán, từng mũi trọng hình nổ tiến đoạt không mà ra, kéo theo tiếng rít xuyên vào trong những hung thú tràn tới đầu tiên. Hí, hung thú phát xuất gào thét chói tai, tại trong xà kích mạnh mẽ của diệt ma nỗ ngã xuống, thế nhưng càng nhiều hung thú yêu thú lũ lượt tuôn ra, đạp lên thi thể phía trước vọt qua. Trong thiên không mảng lớn xích hỏa thứ lăng không đập xuống, tốc độ của bọn chúng vốn có thể càng nhanh hơn, thế nhưng tại yêu thú dẫn đầu, những đại gia hỏa này lại thu liếm tốc độ, mãi đến tận quần thú lục địa đi tới. Tại nháy mắt cuộc chiến dưới mặt đất bắt đầu mới khởi xướng cường công. Tật phong gào thét kinh quyển mà xuống, nhấc lên một phiến liệt diễm toàn phong. Từng con xích hỏa thứ từ trời giáng xuống, chụp lấy một tên binh sĩ bạo tộc liền hướng thiên không bay đi. Xích hỏa thứ thể hình lớn như bôn ngưu, thứ chảo to lớn cùng hỏa diễm phún đồ là trò hay sở trường của bọn chúng. Ngoại trừ dùng hỏa diễm xí thiêu đối thủ, bọn chúng thích nhất chính là lợi dụng sải cánh mạnh mẽ của chính mình đem đối thủ đưa vào giữa không trung, sau đó nhả ra móng vuốt khiến đối thủ ngã chết. Từng tên bạo tộc bị xích hỏa thứ chảo lên không trung, bọn hắn liều mạng giãy giụa. Một ít bạo tộc hung ác dựa vào chiến đao trong tay chặt đứt móng vuốt xích hỏa thứ, kịp thời rơi xuống, có thể đào mạng. Một ít bạo tộc không thể kịp thời chặt đứt thứ chảo thì bị chụp đến ngoài 9 tầng mây, liền bị quẳng xuống như thế, trong tiếng kêu thảm ngã chết, còn có một ít thì ngược lại gắt gao tóm chặt lấy xích hỏa thứ, trình diễn một tràng không trung đại chiến. Hung thú đỉnh phong cường hãn xích hỏa thứ đối mặt hung ngoan vô ý bạo tộc, dĩ nhiên vô pháp toàn thịnh, thỉnh thoảng liền sẽ cùng địch đồng quy vu tận rớt xuống. Nhưng mà xích hỏa thứ hy sinh lại không phải vô dụng, lượng lớn hung thú nhân cơ hội áp sát tường thành. Phi phủ, một tên sĩ quan bạo tộc hô to. Binh sĩ bạo tộc trên đầu thành dồn dập lấy ra phi phủ, trên cánh tay nổi lên ánh sáng chói mắt, từng đoàn lực chi lan lưu nhiễu cánh tay dũng động, tại dưới sự chỉ huy của sĩ quan siêu siêu bay ra. Những phi phủ này cư ly công kích có hạn, uy lực nhưng lớn ngoài dự liệu. Một con hắc lang hoang dã chính đang cuồng xông biểu tiến, một phủ nghênh diện mà tới nện vào trên đầu nó, soạt một phát, từ đầu phách đến tận đuôi, một con hung thú đỉnh cấp toàn bộ bị chém thành hai mảnh. Grahu! Cuồng dã thét gào tại trong binh sĩ bạo tộc lần lượt vang lên. Cho dù là đối mặt tử vong, cũng phải chiến cái sảng khoái. Vào giờ phút này, dũng sĩ bạo tộc chân chính triển hiện ra một mặt hung ác cường đại của bọn hắn, phảng phất như vĩnh viễn có sĩ khí bổ trợ, tại sợ hãi ban đầu qua đi, rất nhanh liền nhân chiến đấu cuồng nhiệt mà trở nên hưng phấn, cũng đầu nhập toàn thân tâm vào trong chiến đấu. Nhưng mà đấu trí có mạnh mấy tại trước Uông Dương đại triều thú tộc cũng chẳng thấm vào đâu. Phi phủ như mưa, thú triều nhưng như hải dương. Hải dương tứ ngược, điên cuồng tràn tới. Trong thiên không xích hỏa thứ đang một làn tiếp một làn sóng lao xuống, xích hỏa thứ chưa chết sạch, Bạch Vũ Điêu, Tam Mục Thần Chuẩn cũng đã dồn dập xông đến. Càng nguy hiểm hơn chính là, những hung thú bồn đằng trên mặt đất kia cũng đã đến dưới tường thành. Đến nơi đầu tiên chính là thiết giáp chiến tê. Loại chiến tê da dày này xác thực là binh chủng tối ưu xung phong tại đệ nhất tuyến, đẩy công kích cường đại xông đến dưới tường thành, sau đó trực tiếp liền dùng cái đầu mạnh mẽ của bọn chúng đi va chạm. Lên tới hàng ngàn hàng vạn thiết giáp chiến tê đồng thời trùng kích, tường thành có kiên cố mấy cũng vô pháp chống lại. Khởi động phòng ngự, một tên thủ lĩnh bạo tộc chiến đấu xông ra, phát xuất cuồng phóng hò hét. Một mảnh quang cháo thủ hộ bạch sắc liền xuất hiện tại trên tường thành. Nhưng mà đám thiết giáp chiến tê lại bất chấp, tiếp tục cúi đầu tông mạnh. Vậy là liền thấy, đến hàng ngàn đầu ngưu va chạm vào trên quang cháo bạch sắc kia, một phiến lại một phiến quang ba dập dờn, phóng ra ánh sáng năng lượng kinh người. Các loại hung thú đi theo phía sau thiết giáp chiến tê cũng vào lúc này xông tới, luân phiên trùng kích phòng ngự tường thành. Một con thú to lớn từ phía sau xông ra, chen đến quần thú phía trước nghiêng trái ngã phải, bất ngờ là một con nhân lập quái thú, có đầu sơn dương, thân thể lại là người, trong tay còn cầm một cây trường tiên lấp lánh lôi điện, hướng tới quang cháo kia liền là một roi quất tới, vậy là quang cháo lập lòe ra ánh sáng kinh nhân chưa từng có. Đây là một con trung phẩm yêu thú, giết chết nó, sĩ quan bạo tộc kia giống to. Phần phật hơn trăm thanh phi phủ ào ạt chút xuống, công kích đơn giản mà ác liệt, cứ việc người đầu dê kia cường đại vô cùng, nhưng vẫn là tại dưới loạn phủ này bị phách thành thịt nát. Thế nhưng sau một khắc, càng nhiều người đầu dê từ phía sau xông lên, từng cái lôi điện trường tiên quật vào không khí, rơi vào trên tường thành phòng ngự, xúc động năng lượng hoa quang càng lúc càng kinh người. Nhìn thấy cảnh như vậy, liền ngay cả thủ lĩnh bạo tộc dũng mãnh cường hãn nhất kia cũng theo đó biến sắc xong. Mặt cháo thủ hộ đủ để ngăn cản đại quân đối với thú triều lại có vẻ bạc nhược như vậy, chỉ là phiến khắc công phu, liền bị sinh sinh kích phá. Sau một khắc, thú triều đã tuôn vào trong thành, Mộc Lưu Bảo Vong, chương 664, mơ ước, chương 149, mơ ước, thú triều như là bệnh dịch nhanh chóng lan tràn ra tại trên mặt đất bạo tộc. Mộc Lưu Bảo, Hắc Phố Thành, Cương Thiết Chi Thành, Huyết Dục Bộ Lạc. Một cái lại một cái địa phương bị thú tộc tàn sát. Bọn chúng liền như là cô đảo bên trong đại dương, một khắc khi hải dương thủy triều dâng lên, đối mặt chỉ có vận mệnh bị nhấn chìm. Điều này cùng hành động của bọn Tô Trầm cũng có liên quan cực lớn, chính là bởi vì Tô Trầm cùng đồng bọn của hắn giá sử ngân nguyệt va hung tàn tiêu diệt một cái lại một cái điểm cảnh báo, khiến cho tin tức vô pháp kịp thời lan truyền, bạo tộc mới không thể kịp thời triệt thối. Cũng làm cho lần thú triều này gây thành cự đại tai họa trước nay chưa từng có. Ba ngày đầu thú triều tràn ngập, tổng cộng 26 cái thành trấn tao ngộ công kích, không một may mắn thoát khỏi. Mãi đến tận 3 ngày sau, một ít bạo tộc chạy thoát mới đem tin tức truyền bá ra, các bộ lạc bạo tộc lúc này mới biết Trung Tây Bộ phát sinh chuyện lớn như vậy. Vào lúc này, một ít bộ lạc tiếp giáp biên cảnh bạo tộc bắt đầu dồn dập lui lại, trên thảo nguyên, có thể nhìn thấy đâu đâu cũng có lượng lớn bách tính bạo tộc đang hốt hoảng chạy trốn. Đại thảo nguyên ngày xưa hoang vu quạnh quẽ một thoáng trở nên náo nhiệt lên. Lần này, bạo tộc Trung Tây Bộ xem như là triệt để trở thành khu không người rồi. Giữa không trung, Lý Sùng Sơn ngồi trong ngân nguyệt toa nhìn xuống hạ phương nói. Chờ thú chiều qua đi, bọn hắn còn có thể trở về. Quân Mạc Tà cười lạnh, sớm biết bạo tộc sẽ di chuyển đi hết thế này, đáng ra phải lưu lại một ít quân đội, một đường cướp đoạt. Trình Điền Hải nói, tính thiên tính địa tính sót mất điều này, nhìn bạo tộc đào vong đầy khắp núi đồi này, Trình Điền Hải có loại thống khổ như sơn phỉ gặp phải dê béo lại không thể hạ thủ. Sở Anh Uyển xem thường, người thật không có tiền đồ, cướp đoạt một đám dân chạy nạn có thể có bao nhiêu chỗ tốt. Trình Điền Hải lẽ thẳng khí hùng, bọn ta nhà nghèo xuất thân, không giống Sở đại tiểu thư ngươi, một cái miếng đồng cũng phải tách thành hai nửa để tiêu. Chỉ có Tây Trung Bộ bị quét sạch sao? Vào lúc ấy, Tô Trầm đột nhiên xa xôi nói một câu. Hắn vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều trầm mặc rồi, đồng thời nhìn hướng Tô Trầm. Thạch Khai Hoang trả lời, thú triều tại bạo tộc cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Trải qua bao năm như vậy, mọi người đều đã có kinh nghiệm, thú triều cỡ nào đại thể sẽ lan tràn đến nơi nào, tạo thành thương tổn thế nào, cần phải ứng đối thế nào, người ta đều đã nắm rõ trong lòng. Nhưng đó đều là xây dựng ở trên cơ sở không có nhân tộc ta tham dự, đúng chứ? Tô Trầm hỏi ngược lại, chúng nhân lần nữa không nói gì. Đúng, hết thảy ứng đối đều là xây dựng ở trên cơ sở không có nhân tộc tham dự. Chính là bởi vì đã có Thiên Uy Quân, mới sẽ dẫn tới thú triều đến sớm, chính là bởi vì Thiên Uy Quân, mới dẫn tới thú triều khuếch đại, tương tự là bởi vì Thiên Uy Quân, mới khiến cho báo động trước vô hiệu, bạo tộc tổn thất nặng nề. Hết thảy đều là bởi vì đã có Thiên Uy Quân mà trở nên bất đồng, như vậy, tại sao không thể làm cho tiến thêm một bước nữa đây? Quả nhiên, Tô Trầm nói, ta muốn khiến phạm vi thú triều lan tràn lại khuếch đại một chút. Bao lớn? Lý Sùng Sơn hỏi, có thể lớn bao nhiêu liền lớn bấy nhiêu. Tô Trầm trả lời, chúng nhân nhìn nhìn lẫn nhau, cách nghĩ của Tô Trầm càng to gan, cũng càng đáng sợ, vấn đề là làm sao thực hiện. Đương nhiên là tiến một bước kích nộ những gia hỏa kia. Lần thú triều này sở dĩ phát sinh cũng là bởi vì hành động của Thiên Uy Quân làm tức giận thú tộc, sở dĩ khuếch đại cũng là bởi vì làm tức giận thú tộc, như vậy muốn tiến một bước khuếch đại liền tiến một bước làm tức giận là được rồi. Đơn thuần giết chết đã không thể làm tức giận bọn chúng. Quách Văn Trường nói, thời điểm hòa bình ngươi giết một người cũng là đại sự, thời điểm chiến tranh, tử thương ngàn vạn đều là bình thường. Thú triều nếu đã bắt đầu, bạo tộc phản kích chính là hợp tình hợp lý, cho dù thú tộc cũng sẽ không cho là đối thủ phản kích là sự khiêu khích đối với bản thân, tình huống như vậy tiếp tục sát lục đối thủ hiển nhiên không phải biện pháp gì tốt. Dẫn thú dược tề đến là có thể dùng, nhưng dẫn thú dược tề hiển nhiên vô pháp hấp dẫn đến nhiều thú tộc như vậy, càng không cách nào duy trì thời gian dài như vậy. Vì vậy phải nghĩ cái biện pháp mới. Tô Trầm nói, biện pháp gì, mọi người cùng nhau hỏi. Tô Trầm suy nghĩ một chút, nói thú tộc khuynh xào xuất động, các loại yêu thú chỗ sát với bạo tộc hẳn là cũng không còn bao nhiêu chứ. Lúc này chúng ta hướng về thú tộc cảnh nội xuyên một cái, các ngươi cảm thấy thế nào? Xuyên thú tộc phúc địa, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Sở Anh Uyển nói, muốn vòng qua thú tộc tiến vào địa vực của chúng không phải chuyện dễ, lại nói kế hoạch ban đầu là tháp lạp bảo. Kế hoạch tháp lạp bảo bất biến, để Thiên Uy Quân tiếp tục tiến hành. Chư vị tướng quân cũng xin mời tiếp tục thống lĩnh đội ngũ. Việc phản công thú tộc, giao cho ta làm là được. Giao cho ngươi, chúng nhân đồng thời kinh hãi. Đúng, giao cho ta. Ta có khả năng biến hóa, có thể ngụy trang tiềm nhập, lại có ngân nguyệt toa tốc độ tuyệt luân chốc lát ngàn dặm, càng có liệt dương toa cường hãn uy mãnh, giết địch kiến công. Quan trọng nhất chính là, kế hoạch là ta đề xuất, vốn nên là ta đi chấp hành. Hơn nữa một khi ta đi, có thể sẽ đem tầm mắt đan ba cũng chuyển đến lãnh địa thú tộc. Vì chúng ta đào mạng sau này sáng tạo cơ hội. Chúng nhân nghe được cũng là không nói gì. Phải biết lần này cùng dĩ vãng bất đồng, chính là phải mạo sinh tử đại hiểm. Tô Trầm trước đây mặc dù vì Thiên Uy Quân làm rất nhiều cống hiến, vãn sóng to tại trong nước lửa, nhưng dù sao không ảnh hưởng bao nhiêu đến an nguy của bản thân hắn. lần này một mình phó hiểm, mới chính thức đã có ý tứ xả thân vì nghĩa, cũng càng lúc càng thắng được tôn trọng của mọi người. Một hồi lâu Lý Sùng Sơn nói, Tô Trầm vì Thiên Uy quân ta vào sinh ra tử, Sùng Sơn cảm kích cực kỳ. Nói đã đối với Tô Trầm bái xuống, Tô Trầm bị dọa cho nhảy dựng, vội đi nâng Lý Sùng Sơn, sao dám nhận đại lễ của quân chủ. Đã thấy những người khác cũng đồng thời lạy xuống, chỉ có Thạch Khai Hoang vuốt râu mỉm cười. Hắn là sư phụ Tô Trầm, tự nhiên không cần như vậy. Sinh sinh thụ chúng nhân cúi đầu, khiến Tô Trầm cũng cảm thấy rất là áy náy. Kỳ thực hắn lần này lựa chọn đi thú tộc phúc địa, vẫn là có chút tư tâm, nhưng hiện tại lời này không thích hợp nói, chỉ có thể đảm nhiệm vai thánh nhân này rồi. Thương nghị qua đi, mọi người cuối cùng quyết định kế hoạch ban đầu bất biến, tiếp tục tiến công Tháp Lạp Bảo, chỉ là phải cân nhắc đến nguy cơ thú triều đột nhiên khuếch đại, vì vậy đánh hạ Tháp Lạp Bảo xong, nhất định phải lập tức rút về hướng đông. Kế hoạch xong tất cả, chúng nhân rời đi, Tô Trầm nhìn bóng lưng mọi người đi xa, trong mắt lộ ra sắc thái cuồng nhiệt, địa vực thú tộc, khu vực vô số người trông ngóng, ta rốt cuộc sắp tới rồi. Địa vực thú tộc, cấm khu đối với vô số sinh mệnh trí tuệ ngàn vạn năm nay, bao nhiêu người mơ ước nhưng vẫn vô pháp đặt chân chi địa. Nghe nói nơi đó sinh đầy thiên tài địa bảo, nhưng không người hái, có lượng lớn linh dược, có chút là khu vực nhân tộc căn bản không có, thấy đều chưa từng thấy qua, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Tô Trầm rất có tiền, nhưng mà có tiền chỉ có thể mua được đồ vật có giá, lại mua không được những thứ vô giá. Bên trong khu vực thú tộc, liền có lượng lớn bảo vật vô giá. Đó là có tiền cũng không mua được. Tài nguyên phong phú của khu vực thú tộc hấp dẫn vô số người, thế nhưng ngàn vạn năm nay, có can đảm đi thú tộc lịch hiểm lại không có mấy người. Mà mỗi một kẻ đã đi lại còn có thể sống sót trở về đều sẽ thu hoạch vô cùng to lớn. Tô Trầm tới nay vẫn khát vọng cơ hội như vậy, bây giờ cơ hội rốt cuộc tới rồi. Thú tộc biên cảnh khuynh xào xuất động, Tô Trầm nắm giữ ngụy trang chi năng, thiên lý chi độn, nhưng quan trọng hơn chính là hắn còn có lượng lớn nguyên giới. Những nguyên giới bị dọn trống ra kia tương tự có nhu cầu được lấp đầy vào. Nhu cầu được lấp đầy bởi tài nguyên phong phú phong thịnh vô tận của thú tộc. Chương 665, cảm ứng. Chương 150, cảm ứng. Ly biệt bọn Lý Sùng Sơn, Tô Trầm liền hướng về lãnh địa thú tộc mà đi. Muốn đi lãnh địa thú tộc tự nhiên không thể liền như thế thẳng tắp đi qua, chỉ có thể lựa chọn đường vòng. Rẽ về hướng Bắc, là khu vực trung tâm thiết huyết quốc độ, khu tụ cư của bộ lạc liệt diễm. Đối mặt đại bộ lạc đệ nhất này, Tô Trầm không có bất luận ý nghĩ gì, vì vậy hắn lựa chọn rẽ về hướng Nam. Hướng Nam chính là phương hướng hướng về lãnh địa của nhân tộc, cái phương hướng này cũng chính là vị trí bộ lạc Sa Tích. Đối với Tô Trầm mà nói, mục đích cuối cùng của kế hoạch của hắn chính là phía Nam, bất quá tại trước khi thời gian dự định đạt đến, hắn không nóng lòng cái mục tiêu này, giờ phút này Nam tiến còn chỉ là hành vi mượn đường một lần để Tây tiến mà thôi. Nhưng hắn không có nghĩ tới, cũng là bởi vì lần đi vòng nho nhỏ này, đã cấp cho kẻ truy tìm hắn một tia cơ hội. Trên đại thảo nguyên Khavie, một đám người chính đang bôn ba. Dạ Mị vừa đi đường vừa phiền muộn, trên đại thảo nguyên này không có thứ gì, tẻ nhạt chết rồi. Tô Trầm cũng không để lại cái tin tức, đại địa mênh mông, đến chỗ nào đi tìm hắn a? Thạch Minh Phong cười khổ, đại tiểu thư của ta, bọn hắn hiện tại là tại bị đuổi giết a, làm sao có khả năng lưu lại tin tức chính xác gì? Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, lúc trước tại Lâm Sơn Thành, ta lưu lại biện pháp liên hệ với Tô Trầm. Xa không được, nhưng chỉ cần khoảng cách trong vòng trăm dặm, ta liền có thể liên lạc với hắn. Lâm Sơn Thành từ biệt, Thạch Minh Phong cho Tô Trầm một cái nguyên cấm bản đưa tin, có khắc nguyên cấm trận có thể thông tin phạm vi trăm dặm, chỉ cần Tô Trầm tại trong phạm vi liền có thể có cảm ứng cùng liên hệ. Đây cũng là nguyên nhân Thạch Minh Phong cùng Dạ Mị có tự tin có thể tìm được Tô Trầm. Bất quá tại trước khi tới gần trăm dặm, bọn hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc về động hướng của Tô Trầm. Thú vị chính là, ở phương diện này, bạo tộc cùng Phục Hưng Chi Môn vừa vặn là chắc chắn nhất. Bọn hắn có thể nắm giữ đại thể động hướng của Thiên Uy Quân, chỉ là trước sau vô pháp tìm tới vị trí cụ thể, khi hai bên kết hợp lại thì tỷ lệ tìm tới Thiên Uy Quân tự nhiên đại tăng. Từ một điểm này mà nói, kỳ thực chỉ cần cướp đi nguyên cấm bản, liền có thể tìm tới Tô Trầm cùng Thiên Uy Quân. Bất quá Thạch Minh Phong xưa nay cẩn thận, hắn cũng không có nói cho Astin phương pháp liên hệ với Tô Trầm, suy nghĩ đến sự cẩn thận của Tô Trầm, Astin cũng không có lựa chọn biện pháp cứng rắn. Thời khắc này nghe thấy cách nói của Dạ Mị, một tên thủ hạ nhân tộc của Phục Hưng Chi Môn nhịn không được nói với Astin, liền điều này cũng không hiểu, dĩ nhiên cũng có thể trở thành thành viên cấp tử tước của Vĩnh Sinh Điện Đường, Vĩnh Sinh Điện Đường là không có nhân tài rồi sao? Vẫn là sau lưng nữ nhân này có chỗ dựa gì lớn? Cơ cấu nội bộ của Vĩnh Sinh Điện Đường chọn dùng chế độ ngũ tước của thời kỳ Áo Thế Đế Quốc, phân công hầu bá tử nam ngũ đẳng, trong đó lãnh tụ tối cao tức là đại công, không xưng vương, để nhớ thân phận vong quốc. Thủ lĩnh trọng yếu dưới hắn là cấp hầu tước, như tinh hồng chi thủ An Tư Lợi chính là tầng cấp này. Lại xuống chính là cấp Bá Tước, Mã Nhân Trạch, Thạch Minh Phong đều là cấp này. Xuống chút nữa chính là cấp Tử Tước, luận thực lực, Dạ Mị hiện tại cũng là khai dương cảnh, đến cũng đủ rồi. Thế nhưng đẳng cấp phân chia xem không chỉ có là thực lực, còn có tài trí năng lực. Ở điểm này, Dạ Mị hầu như là cấp độ đếm ngược, đừng nói Tử Tước, chính là Nam Tước cũng khó khăn, chỉ có thể là không cấp, cũng chính là cấp pháo hôi. Một mực nàng liền đã thành Tử Tước, trở thành lực lượng nòng cốt trung gian của Vĩnh Sinh Điện Đường không nói, thậm chí ngay cả Thạch Minh Phong đều tự thân lại đây bảo vệ nàng, khiến người của Phục Hưng Chi Môn nhìn đến không nói gì. Astin cười lạnh nói, chỗ dựa của nàng không phải là Tô Trầm sao? Người kia sững sờ, Tô Trầm trọng yếu như vậy. Nếu như người có thể vì Phục Hưng Chi Môn kiếm lời mấy trăm triệu nguyên thạch, người cũng có thể trọng yếu như vậy. Astin trả lời, đã từng Dạ Mị chỉ là một tên sát thủ vô cấp của Vĩnh Sinh Điện Đường, làm chút nhiệm vụ pháo hôi, tham dự không tới phương diện đại sự gì. Thế nhưng theo tiếp xúc cùng Tô Trầm, địa vị của Dạ Mị lại cấp tốc đề thăng. Chuyện Mã Nhân Trạch càng làm cho Vĩnh Sinh Điện Đường minh bạch, đối với Tô Trầm cưỡng bức vĩnh viễn hữu hiệu kém xa dụ dỗ, ở tình huống như vậy, địa vị của Dạ Mị tự nhiên cũng là phi tốc đề thăng, trở thành Tử Tước có cái gì kỳ quái. Chiếu theo tình huống trước mắt, nếu như Tô Trầm có thể dẫn dắt Thiên Uy quân sống sót từ lãnh địa bạo tộc trở về, Dạ Mị lập tức liền có thể lên tới cấp Bá Tước, cùng Thạch Minh Phong đứng ngang hàng. Mẹ, đối mặt hồi đáp của Astin, tên thủ hạ Phục Hưng Chi Môn kia phiền muộn vô ngữ. Vì thế chúng ta cũng chỉ có thể chạy khắp nơi, lúc nào đụng đến phạm vi trăm dặm phụ cận Tô Trầm, lúc đó mới có thể liên lạc với hắn. Bên kia Dạ Mị còn đang như một đứa bé hiếu kỳ hỏi. Trước mắt mà nói, chỉ có thể như vậy. Bất quá cũng may bằng hữu Phục Hưng Chi Môn lý giải động hướng của Thiên Uy quân, chỉ cần chúng ta đuổi kịp bước chân của bọn họ, hẳn là có cơ hội liên lạc với bọn hắn. Nhưng cũng có thể đụng đến bạo tộc. Hạ Húc nói, mọi người đều đang truy Thiên Uy quân, cách Thiên Uy quân càng gần, liền càng khả năng bị bạo tộc phát hiện. Điểm này, bằng hữu Phục Hưng Chi Môn tự có biện pháp giải quyết. Thạch Minh Phong trả lời, chỉ ít cho tới bây giờ, mọi người cũng rất thuận lợi, không phải sao? Đúng a, Dạ Mị dùng sức gật đầu, xác thực rất thuận lợi, bằng hữu Phục Hưng Chi Môn xác thực vẫn là rất có năng lực. Hạ Húc cũng thừa nhận nói, trong âm thầm lại là cùng Thạch Minh Phong trao đổi cái ánh mắt. Bọn hắn không phải là Dạ Mị, từng trải nhiều chuyện rồi, tâm tư cũng nhiều. Astin cười nói, chúng ta tại lãnh địa Thiết Huyết xem như là thân phận bán công khai, bạo tộc bên kia từ lâu khơi thông được, vì vậy sẽ không có chuyện gì. Quãng thời gian trước đạt được tin tức Thiên Uy quân qua lại tại biên cảnh Trung Bộ Thiết Huyết, chính là mua được từ chỗ của bạo tộc. Hắn công khai hào phóng thừa nhận mình cùng bạo tộc có cấu kết, làm cho mọi người đến không tiện hoài nghi hắn quá nhiều. Vậy tại sao hiện tại chúng ta không trực tiếp hướng về Trung Bộ? Hạ Húc hỏi, phương hướng tiến lên hiện nay có chút sai lệch a. Astin trả lời, muốn tìm được Thiên Uy quân, liền không thể chạy theo sau cái mông của họ, phải dự đoán trước bọn hắn sẽ đi chỗ nào. Thiên Uy quân nhất định không thể nào tại lưu lại quá lâu tại một cái địa khu, vì thế chúng ta phân tích, hiện tại bọn hắn hẳn là đã rời khỏi biên cảnh. Chúng ta cũng không biết rời khỏi biên cảnh sẽ đi chỗ nào, nhưng nếu Quý Phương đã chỉ cần tiếp cận Tô Trầm trong phạm vi trăm dặm liền có thể cảm ứng được hắn, vậy đi Trung Bộ chính là lựa chọn tốt nhất. Quyết định này tự nhiên không phải Astin hạ, mà là Đan Ba. Không phải chỉ có bọn họ, tại phương diện tìm kiếm Thiên Uy quân, Đan Ba cùng Tô Trầm là đồng dạng. Duy nhất bất đồng chính là, Tô Trầm nghĩ đến rồi, tự mình đi làm là được, Đan Ba nghĩ đến, lại phải thông qua thủ hạ để thực hiện. Kẻ trước trang bị nhẹ nhàng, hiệu suất chí cao, thứ sau thì như cái cự nhân, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tin tức lan truyền chậm, hiệu suất chấp hành kém. Kết quả liền là Đan Ba đã từng liên tục 3 lần tìm đúng phương vị của Thiên Uy quân, nhưng đều nhân bởi nhiều nguyên nhân bị Thiên Uy quân chạy thoát. Đương nhiên Thiên Uy quân cũng bởi vậy chấn kinh không nhỏ, hành tung bởi vậy càng lúc càng lén lút lên. Nói cách khác, coi như là đến Trung Bộ, cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Dạ Mị thở dài, chuyện như vậy liền phải xem vận khí. Thạch Minh Phong mỉm cười trả lời, bất quá ta tin tưởng, chúng ta có thể tìm tới. Bởi vì có ngươi tại, mà vận may của ngươi luôn luôn khá tốt. Thật sao? Dạ Mị hài lòng nhướng nhướng mày. Sau đó ngực Thạch Minh Phong bỗng nóng lên, hắn buột miệng kêu lên, có cảm ứng rồi. Chương 666, Đan Ba chủ tính. Chương 151, Đan Ba chủ tính. Tiếng hô kinh hỉ của Thạch Minh Phong khiến tất cả mọi người đều giật mình một cái. Lúc này Thạch Minh Phong cũng không lo được tàng tư, đem nguyên cấm bản lấy ra, liền thấy chỗ tít ở ngoài rìa nguyên cấm bản có một cái chấm đỏ nho nhỏ đang nhấp nháy, chính đang nhanh chóng di động qua một phương hướng khác. Là Tô Trầm, Dạ Mị cũng ý thức được, mừng rỡ kêu lên, vận khí của ta quả nhiên không tệ. Bất quá sau một khắc, liền thấy điểm đỏ kia đột nhiên hướng lên trên di chuyển, soạt một cái tiêu thất vô tung. Làm sao mất rồi? Chúng nhân ngạc nhiên, hắn lại thoát ly phạm vi. Thạch Minh Phong trả lời, tình huống vừa rồi rất rõ ràng là Tô Trầm tiến vào trong phạm vi thông tin, bất quá còn chưa đợi Thạch Minh Phong triển khai liên lạc, hắn liền lại rời khỏi phạm vi thông tin. Có thể nói, hắn là sát bên phạm vi thông tin mà qua. Biết hắn hướng về phía nào không? Austin vội hỏi, bên kia, Thạch Minh Phong chỉ phía tây một cái, đó chính là phương hướng điểm đỏ biến mất. Vùng phía tây, từ Trung Bộ chạy đến Nam Bộ, lại tiếp tục tây hành, như vậy có ý gì? Tất cả mọi người đều không rõ, bất kể những thứ này, trước tiên đuổi tới lại nói. Austin đã vội la lên, truy, truy, tất cả mọi người đều hô gọi ầm lên, lúc này còn có cái gì có thể do dự, tất cả mọi người đều cố gắng càng nhanh càng tốt chạy băng băng lên. Mấy người của Phục Hưng Chi Môn hữu ý rơi lại phía sau. Austin gật gật đầu đối với một người bên cạnh hắn, người kia liền lấy ra một khối hắc thạch xem ra không đáng chú ý, bắt đầu viết lên trên mặt, một hàng chữ tại mặt trên lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó người kia ném một cái vào trong bụi cỏ, liền như vậy rời đi. Một canh giờ sau, một nhánh đội ngũ bạo tộc cưỡi thanh lang nhanh nhẹn chạy tới. Loại thanh lang này không có lớn bằng độc giác tê, thế nhưng tốc độ càng nhanh, cũng càng hung ác. Một tên thanh lang kỵ binh cầm viên bàn chấp sáng tại sau khi xông đến địa phương, không chờ thanh lang dừng lại cước bộ đã tung người hạ xuống, chính rơi vào trên hắc thạch, một phát cầm lên hắc thạch, đem đặt lên trán bản thân, một mảnh quang hoa ấn nhập vào trán. Thanh lang kỵ binh kia tinh thần chấn động nói, phát hiện hành tung Tô Trầm, phương hướng Tây Bộ. Nghe nói như thế, thủ lĩnh lang kỵ mặt sau lấy ra một cái ống đồng chỉ hướng thiên không, một nhánh tín tiễn phát xuất. Tại chỗ xa hơn, một nhánh đại quân bạo tộc đã chiếm giữ ở nơi đó. Thống lĩnh bạo tộc cầm đầu sau khi nhìn thấy không trung tấn tiễn, giơ lên cánh tay, vung về phía trước một cái, đại quân đã bước ra gót sắt tiến về phía trước. Tất cả những thứ này, đám người Thạch Minh Phong tự nhiên không biết. Bọn hắn chỉ là hưng phấn truy đuổi tại phía sau Tô Trầm. Bất quá tại sau khi đuổi 3 ngày, hưng phấn này liền hóa thành triệt để ủ rũ. Thật mẹ nó tà môn, cũng đã đuổi 3 ngày rồi, làm sao còn chưa có đuổi kịp. Lẽ nào bọn hắn lại chuyển hướng rồi? Một người hỏi, mới vừa đạt được tin tức, Trung Bộ chính đang nháo thú tai, lượng lớn yêu thú phạm cảnh, đã tàn sát mấy chục cái thành thị. Austin nói, cái gì, chúng nhân chấn kinh, vào lúc này Trung Bộ bạo tộc đột nhiên xảy ra như thế là chuyện gì vậy? Hạ Húc đã ý thức được cái gì, bật thốt lên, có thể có quan hệ cùng Tô Trầm hay không? Có khả năng này, Thạch Minh Phong hiểu rất rõ Tô Trầm, lấy thủ đoạn của hắn, xác thực khả năng làm ra chuyện như vậy. Nếu đã như vậy, vậy bọn họ lại càng không thể rẽ về hướng Bắc. Vậy hướng Nam đây, hướng Nam cũng không thể nào. Austin lắc đầu, hắn không có giải thích, nhưng hắn biết quân đội của Đan Ba giờ phút này ngay tại bên đó đây. Nếu như Thiên Uy quân dám rẽ hướng Nam Bộ, vậy thì sẽ tự đâm đầu vào trong tay bạo tộc. Bắc lộ không thông, Nam Bộ không chọn, vậy cũng chỉ có thể là tiếp tục hướng Tây. Gặp quỷ, bọn hắn là đại quân 8.000 người, tốc độ lại nhanh như vậy. Mỗi cá nhân đều cho rằng Tô Trầm hẳn là cùng với Thiên Uy quân, động hướng của Tô Trầm chính là động hướng của Thiên Uy quân. Tốc độ của đội ngũ lớn trung quy là không sánh được cá nhân, chính vì nguyên nhân này lấy tốc độ của Tô Trầm cân nhắc quân đội, liền hiện ra tốc độ của Thiên Uy quân thực sự có chút dọa người. Thạch Minh Phong cũng trả lời không được cái vấn đề này. Bất quá tình thế trước mắt xem ra, Tô Trầm xác thực là một đường hướng Tây. Hướng tiếp về Tây, chính là thú tộc biên cảnh. Bọn hắn lúc này đi về phía Tây là muốn làm cái gì? Austin nghi hoặc, ngược lại là Thạch Minh Phong ánh mắt sáng lên, thú tộc huynh xào xuất động, lúc này Tây hành đi lãnh địa thú tộc. Tất cả mọi người đồng thời chấn động tinh thần, đột nhiên ý thức được cái gì? Austin cũng phản ứng lại, kinh hô, phản quét xào huyệt thú tộc, đạt được bút lớn tài nguyên, thậm chí còn có thể tiến một bước kích nộ thú tộc. Gieo vạ bạo tộc, nói không chắc còn có thể mở ra đường máu, từ chỗ đó trở về lãnh địa nhân tộc. Ta sát, Tô Trầm này giỏi tính toán a. Tuy rằng chưa từng thấy Tô Trầm, thế nhưng thời khắc này, hết thảy âm mưu đều tự động quy đến trên đầu Tô Trầm, tuy rằng quy như thế cũng xác thực không sai. Lãnh địa thú tộc, thời khắc này tất cả mọi người đều kích động rồi. Nội bộ thú tộc trống vắng, chính là thời điểm tốt đánh cướp, nếu Thiên Uy quân đã có thể đi, vậy bọn họ tại sao lại không thể đi? Phú quý hiểm trung cầu. Thời khắc này tất cả mọi người đều nổi lên tâm tư liều mạng, liền ngay cả Austin cũng bởi thế động lòng, nghĩ có nên đem tin tức thông báo Đan Ba hay không. Bất quá cái ý niệm này cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất, hắn rất rõ ràng sự đáng sợ của Đan Ba, biết tin tức này coi như giấu cũng không thể nào giấu giếm được hắn. Rất nhanh mọi người liền đã quyết định, đuổi theo bước chân Tô Trầm, tiến vào lãnh địa thú tộc. Nếu Thiên Uy quân đã dám tiến nhập lãnh địa thú tộc, vậy bọn họ cũng có cái gì không dám. Có tai họa gì, đằng nào cũng là thiên uy quân kháng. Thương nghị đã định, mọi người liền tiếp tục xuất phát. Một canh giờ sau, Đan Ba nhận được tin tức, đã đi lãnh địa thú tộc. Đan Ba cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn vẫn cho rằng, tại sao khi kế hoạch điêu vong chi vực thất bại, con đường cuối cùng nhân tộc lựa chọn là Hôi Nham Sơn Mạch, không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên lựa chọn đi lãnh địa thú tộc. Bất quá vào lúc này bạo phát thú triều, thú tộc trống vắng bộ phận, xác thực mấy phần khả năng trở về, tuy rằng khả năng này vẫn như cũ xa vời trống vắng cũng chỉ là thú tộc biên cảnh. Thiếu thủ, hiện tại chúng ta xử lý thế nào? Chát Bỉ khắc hỏi, ngón tay Đan Ba có tiết tấu gõ tại trên mặt bàn, cũng không trả lời, chỉ là lẳng lặng suy nghĩ. Ba Nhan không nhịn được nói, còn phải hỏi, đương nhiên là đuổi tiếp. Thiên Uy quân có thể đi, chúng ta cũng có thể đi, nói không chắc còn có thể thuận tiện cướp sạch thú tộc một phen. Rất hiển nhiên, Ba Nhan cũng bị những tư nguyên phong phú kia trói hoa mắt rồi. Mặc dù là cái mãng phu, nhưng thời khắc này ý kiến của vị mãng phu này lại thu được một đám tướng quân bên trong đại trướng ủng hộ. Đúng vậy, đuổi tiếp, phá hỏng con đường của Thiên Uy quân, khiến bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Đúng, giết vào lãnh địa thú tộc, dương quân uy bạo tộc ta. Trong doanh trướng vang lên một phiến âm thanh phụ họa. Vào lúc này, Đan Ba đột nhiên nói, tình huống trước mắt của thú triều thế nào? Lúc này đột nhiên hỏi thú triều, Đan Ba là có ý gì? Mọi người đều cảm thấy lẫn lộn, bất quá Chát Bỉ khắc vẫn là hồi đáp, thời điểm nhận được tin tức, thú triều vừa đánh hạ Mộc Lưu Bảo, bất quá hiện tại có khả năng đã đánh tới Cương Thiết Chi Thành, phỏng chừng không bao lâu nữa, liền sẽ đến Hồng Cổ Lạp rồi. Hồng Cổ Lạp là nhiều lần thú triều phạm cảnh cực hạn chi địa, đến bước đó rồi, thú triều thông thường liền sẽ tự động ngừng lại rút về. Bất quá nếu như Thiên Uy quân công tập xào huyệt thú tộc đắc thủ, thú triều có thể sẽ tiến một bước khuếch đại, đến lúc đó xui xẻo liền không chỉ là mấy cái bộ lạc huyết dục kia rồi. Vấn đề là dù cho như vậy, cũng không ảnh hưởng tới bộ lạc Sa Tích. Tiêu hao của Nam Bộ thiết huyết đến từ nhân tộc, tiêu hao của Trung Bộ mới đến từ thú tộc. Bởi nội bộ bạo tộc tới nay không yên ổn, chỉ có tại lúc đối mặt kẻ địch chung thì mới tề tâm, cho nên đối với tao ngộ của Trung Bộ, đám bạo tộc này chỉ có cười trên sự đau khổ của người khác, không có nửa phần thương hại. Một mực dưới tình huống này, Đan Ba lại rơi vào trong thật dài suy tư. Tựa như có nan đề gì đang quấy nhiễu hắn, mấy chương gần đây tác giả mắc khá nhiều lỗi chính tả và lỗi diễn đạt. Đây là triệu chứng khi lão lại đang tập trung vào thứ gì đó khác nữa. Có khi nào lại đang chuẩn bị cho một bộ mới nào nữa song song versus bộ này không? Cầu là lão chỉ là cảm cúm hay bận việc gì đó, hoặc là đang tích cực chuẩn bị tổn cảo để cuối tháng dội bom đi. Chương 667, Triều Trạch. Chương 152, Đầm Lầy. Ngân Nguyệt Toa cắt phá trường không, lưu lại tại không trung một đạo ngân sắc ba lãng tuyến, phần cuối tuyến này là một đám thiết tuyến sư thú đang vỗ đập giải cánh truy đuổi. Tô Trầm một hơi ném ra mười mấy khối thượng phẩm nguyên thạch, kích phát hết tốc lực, rốt cục bỏ rơi bầy sư thú này, lúc này mới tại biên giới một mảnh đầm lầy hạ xuống. Tiên sư nó, không phải chỉ là hái vài cây thiết tuyến thảo của các ngươi thôi sao, cần liều mạng truy ta cả ngày như vậy. Tô Trầm oán giận một câu, đây còn may là có thú triều, theo thú tộc quy mô lớn xuất động, số lượng thú tộc khu vực biên cảnh mức độ lớn giảm thiểu, bằng không Tô Trầm căn bản không thể nào tiêu dao tự tại phi hành ở trên trời như vậy. Thiết tuyến thảo là một loại linh thảo có thể tăng cường thể phách. Thiết tuyến thảo tại nhân tộc quốc độ cũng không tính hiếm thấy, bất quá vạn niên thiết tuyến thảo liền cực kỳ hiếm thấy rồi, thậm chí có thể nói căn bản là không có. Đối với nhân loại mà nói, cho dù là 10 năm kỳ thiết tuyến thảo cũng đã có tác dụng cường thân kiện cốt rõ ràng, đương nhiên sẽ không thả ở nơi đó lưu cho người khác. Bất quá thiết tuyến sư thứ lại không cần thực dụng thiết tuyến thảo, bọn chúng cần chỉ là đặc tính kiên cố bùn đất thiết tuyến thảo mang đến, lợi dụng chúng để xây tổ. Nói đơn giản, chính là thiết tuyến sư thứ coi thiết tuyến thảo như là cột nhà, hơn nữa là tổ tông truyền thừa. Tô Trầm đánh cắp thiết tuyến thảo chẳng khác nào hủy đi nhân gia tổ ốc, hơn nữa là một hơi đem hết thảy tổ ốc của thiết tuyến sư thứ đều bới tung, thù này có thể tính là đại thù rồi, đàn thiết tuyến sư thứ tự nhiên không thể nào bỏ qua cho hắn. Tô Trầm không hề có tự giác bản thân là trộm cướp, chỉ vì thu hoạch của bản thân mà dương dương đắc chí. Mới vừa vào lãnh địa thú tộc liền kiếm được một khoản tư nguyên có tiền cũng không mua được, có thể thấy được lần thú tộc chi hành này bản thân đến đúng rồi. Tô Trầm có thể không để ý tiền, nhưng càng là người không để ý tiền, liền càng là cảm thấy hứng thú đối với những thứ có tiền cũng không mua được. Những thiết tuyến thảo này đối với hắn mà nói, chính là cực kỳ quý giá trị không hề kém thi linh hoa năm đó chút nào. Ra khỏi Ngân Nguyệt Toa, Tô Trầm đem toa thu hồi, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Tuy rằng bị thiết tuyến sư thứ đuổi một ngày, nhưng Tô Trầm cũng không phải là lượn vô ích cả ngày. Dựa vào ngày hôm nay vô hồi phi hành, hắn đã đem một giải thú tộc biên cảnh địa khu quan sát được không ít, tại dưới tình huống không có địa đồ, Tô Tô Trầm cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để biết vị trí của bản thân, đồng thời cũng tìm kiếm tư nguyên chân quý khả năng tồn tại. Giờ phút này chỗ Tô Trầm hạ xuống, chính là một chỗ địa khu rõ ràng có tư nguyên. Thời điểm ở trên trời, Tô Trầm liền nhìn thấy trong rừng núi có mảnh đầm lầy, trong đầm lầy sinh trưởng một viên trái cây kỳ dị. Tuy rằng không biết đó là trái cây gì, chỉ riêng cảm thụ được nguyên năng cường đại loại trái cây kia tỏa ra liền để Tô Trầm biết, đây tuyệt đối không phải trái cây phổ thông. Vì an toàn, Tô Trầm không có trực tiếp tiến vào đầm lầy, mà là trước tiên đáp xuống bên ngoài đầm lầy, sau đó mới tiến vào. Trong đầm lầy không có đường, đâu đâu cũng có nước bùn mục nát. Một viên trái cây chín kỹ rơi xuống trong bùn, rất nhanh liền chìm xuống dưới, chỉ ùng ục ra mấy cái bọt khí. Tô Trầm hoàn toàn không thèm để ý đi lên, đặt chân tại trên bùn có mùi mục nát, nhưng không nhiễm hạt bụi. Bất chi bất giác, thực lực của Tô Trầm lần nữa đề thăng, chỉ cần một điểm mượn lực cực kỳ nhỏ bé là có thể chống đỡ bản thân, trở ngại địa hình này đối với hắn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dạo bước tại trong đầm lầy, Tô Trầm dù bận vẫn ung dung đi tới, rất mau đi tới trước mục tiêu. Đó là một viên trái cây màu đỏ rung động nguyên năng cường đại, tụ tập lượng lớn hỏa hệ nguyên năng khiến chu vi trở nên một phiến nóng rực. Nhưng tại sao khi đến gần trái cây kia, liền sẽ phát hiện nhiệt độ lại quỷ dị thấp xuống. Nguyên lai phủ cận trái cây nhiệt độ bình thường, chỉ là ngoại vi bao phủ một tầng năng lượng hỏa diễm màu đỏ. Tô Trầm không có tiếp tục tiến lên, mà là liền đứng tại chỗ ngoại vi này, cẩn thận mở ra vi sát chi nhãn kiểm tra. Không phải chỉ có thú tộc mới có uy hiếp, trong số những tư nguyên cổ quái đếm không hết kia của Nguyên Hoang Đại Lục, có chút tương tự khả năng tạo thành nguy hại. Như loại đồ vật không rõ lai lịch, không rõ công năng trước mắt này, cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Thời khắc này Tô Trầm mở mắt nhìn lại, liền thấy nội bộ trái cây màu đỏ kia mơ hồ lại có sự vật như một trái tim đang phập phồng, từng đợt có tiết tấu khiêu động. Đây là, Tô Trầm nghi hoặc, trong tâm càng thêm nghiêm nghị, hắn bất động thanh sắc lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Trái cây là sinh trưởng trên một cành dây leo lam sắc, dây leo rất nhỏ, chỉ ở trên đỉnh kết quả hồng to bằng đầu người, theo gió chập chờn, xem ra quỷ dị vô danh, phía dưới dây leo thì một mạch cắm rễ tại nội bộ đầm lầy, không nhìn ra phía dưới. Cứ việc Tô Trầm không có nhận ra được bất kỳ động hướng nào của sinh mệnh, nhưng hắn vẫn là lại lùi về phía sau mấy bước, cách trái cây kia lại xa mấy phần. Trái cây màu đỏ theo gió lay động mấy lần, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy mê người. Thấy tình hình này, Tô Trầm hơi hơi nở nụ cười, lãnh địa thú tộc xác thực tồn tại lượng lớn tư nguyên, nhưng những tư nguyên này sở dĩ tồn tại là bởi vì thú loại không cần, hoặc là có thú tộc bảo vệ, liền như thiết tuyến thảo cùng thiết tuyến sư thú, là một loại quan hệ cộng sinh. Bất quá cũng có một ít dị thực. Dựa vào cũng không phải thủ đoạn cộng sinh, mà là bản thân bọn chúng liền có năng lực cường đại. Bọn chúng không những không cần thú tộc cộng sinh, thậm chí ngược lại còn có thể dẫn dụ thú loại, thôn vệ bọn chúng để cường đại bản thân. Ta nghĩ, ngươi chính là thuộc về loại này chứ? Không có đáp lại, Tô Trầm nhún vai một cái, được rồi, nếu ngươi đã giả ngu, vậy ta cũng chỉ đành nói gặp lại rồi. Hắn quay đầu liền chạy. Hô, phong khiếu nổi lên, trong vũng bùn phía sau Tô Trầm đột nhiên xông ra vô số sợi dây leo, như từng cái xúc tu bắn về phía Tô Trầm. Tô Trầm phảng phất sau lưng có mắt, tại lúc phong thanh nổi lên liền đầu cũng không ngoảnh lại xông về phía trước. Liền thấy rào rào một trận, vô số dây leo đánh hụt Tô Trầm nắm chắc đối với khoảng cách thật sự quá tốt rồi, chỉ là một lần xông ra, liền sát xa tránh thoát dây leo công kích. Hống, khiếu thanh cuồng bạo vang lên, thanh âm kinh ngạc là đến từ một gốc lão thụ phía sau trái cây. Trên thân cây lão thụ kia xuất hiện một gương mặt lớn dữ tợn, hướng tới Tô Trầm phát xuất gầm giống. Đồng thời trái cây màu đỏ kia cũng từ trong vũng bùn từ từ thăng khởi, lúc này mới có thể nhìn thấy, nơi bộ rễ của nó liên tiếp chính là gốc lão thụ phía sau kia. Vô tận sợi rễ huy vũ, tại trước mặt Tô Trầm hình thành dáng dấp khủng bố dương nanh múa vuốt, nhưng bởi hạn chế khoảng cách, một mực chính là không làm gì được Tô Trầm. Tô Trầm chấn định tự nhiên đứng ở đằng xa, nhìn đại thụ như bạch tuộc này, lạnh nhạt nói, ngươi có phải là đang kỳ quái, tại sao ta lại biết cự ly công kích của ngươi không? Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Chính là nhờ lũ chim kia. Mấy con chim nhỏ chính đang quanh quẩn phụ cận, ngay tại trước khi đại thụ phát huy, bọn chúng thậm chí còn đáp xuống tìm kiếm thức ăn, cho dù là sau khi đại thụ phát huy, cũng không sợ hãi rời đi, mà là tiếp tục tại chu vi díu ra díu díu. Bọn chúng không phải hung thú, chỉ là lũ chim nhỏ yếu bình thường nhất. Nhưng chúng nó lại có thể tiếp tục sinh tồn ở chỗ này, bởi vì chúng nó biết cần phải lẩn tránh hung hiểm thế nào. Mượn hoàn cảnh chung quanh, lẩn tránh thiên địch, chính là bản năng mỗi loại sinh mệnh đều nắm giữ. Gốc yêu thụ khủng bố này có lẽ là thiên địch của vô số yêu thú, một mực lại là chỗ dựa dẫm của lũ chim nhỏ, đồng thời cũng là bởi vì bọn chúng, khiến Tô Trầm nắm chắc được bí mật hung hiểm của nơi đây. Hào, lão thụ phát xuất phẫn nộ gầm giống, Đối mặt Tô Trầm trào phúng, nó tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá xem ra nhược điểm của ngươi quá rõ ràng. Các bạn hàng xóm của ngươi có lẽ vô ý lợi dụng nhược điểm của ngươi, nhưng thật đáng tiếc, ta là nhân loại. Nhân loại là loại sinh mệnh tối tình nguyện lợi dụng tất cả nhược điểm. Tô Trầm ung dung thong thả nói, trong tay đã ngưng tụ ra hình ảnh hỏa diễm Phượng Hoàng. Chương 668, Thạch Lâm Thượng. Chương 153, Thạch Lâm Thượng. Phốc, phun ra một ngụm máu, Tô Trầm kéo lê thân thể mệt mỏi từ trong rừng đi ra, trên bạch sam không nhiễm hạt bụi đã xuất hiện vết máu, liền ngay cả hai chân cũng đã vô pháp duy trì cân bằng, đạp vào bên trong nước bùn, có thể thấy được sự gian nan của trận chiến này. Tiên sư nó, vẫn là coi thường tên gia hỏa này. Tô Trầm vừa đi vừa tự nói, lão thụ yêu tối thiểu có hỏa hầu ngàn năm trở lên, thực lực khủng bố. Tuy rằng có cái nhược điểm vô pháp di động này, nhưng cũng không có nghĩa là đối với đối thủ ở xa liền thật sự một điểm thủ đoạn cũng không có. Kết quả liền là Tô Trầm tuy rằng thủ thắng, bản thân cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng bất kể nói thế nào, viên thụ yêu chi tâm này xem như là tới tay. Tô Trầm không biết đây rốt cuộc là thứ gì, những thứ ly kỳ cổ quái trong thế giới nguyên hoang quá nhiều rồi, có chút trước đây chưa từng thấy qua, hắn cũng chỉ có thể căn cứ tình huống tùy ý đặt tên. Nội bộ trái cây kia như trái tim của lão thụ không ngừng khiêu động, gọi thụ yêu chi tâm đến cũng chuẩn xác, còn nói cho cùng có phải là trái tim của lão thụ, lại có phải là còn có thứ gì khác cũng gọi danh tự này hay không, hắn liền mặc kệ. Vật này có công dụng gì tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng chỉ cần ngẫm lại cái lão thụ kia thực lực cũng đuổi kịp tứ phẩm diêu quang rồi, liền có thể biết vật này tuyệt đối bất phàm. Quan trọng nhất chính là nó hiếm thấy, khó được, cho dù là một khối cứt chó, nếu như là cứt chó độc nhất vô nhị trên thế giới, cũng có thể rất là đáng tiền. Thu lấy thụ yêu chi tâm, Tô Trầm nghỉ ngơi một lúc, ngồi lên ngân nguyệt và tiếp tục tìm kiếm cái mục tiêu tiếp theo. Cái mục tiêu tiếp theo là tại trên một mảnh hoang nguyên cách đó không xa, nơi đó có một phiến thạch lâm. Tô Trầm sở dĩ lại cho rằng nơi đó có bảo bối là bởi vì phiến thạch lâm kia lấy một loại hình thức cực kỳ huyền ảo tồn tại, thể hiện ra một loại gợn sóng nguyên năng kỳ lạ. Cảm thụ nguyên năng ba động là phương pháp tìm kiếm bảo vật bất việc nhất, có lẽ không phải mỗi loại bảo vật đều sẽ tỏa ra nguyên năng ba động, thế nhưng có thể tỏa ra nguyên năng ba động liền tuyệt đối sẽ không phải phàm vật. Thế giới rất lớn, Tô Trầm không cần thiết phải không để lọt bất kỳ bảo vật ẩn giấu nào. Chỉ riêng những thứ mắt trần có thể thấy kia, hắn đã mang không hết rồi. Rất mau đi tới trên vùng hoang dã, Tô Trầm nhìn thấy phiến thạch lâm bản thân nhìn thấy tại không trung kia. Thạch lâm cao thấp chằng chịt, chênh lệch không đồng đều, thế nhưng trên mỗi một cái đều tỏa ra nguyên năng ba động mãnh liệt. Khi Tô Trầm tiếp cận, những khối đá to lớn này liền ầm ầm ầm lật lên, lại là hóa thành các loại thạch thú, thạch giải, thạch lang, thạch hầu, thạch chư vân vân các loại quái hình, lớn thì vừa xuất hiện liền cao tới hơn 10 trượng, nhỏ nhất lại chỉ có kích cỡ một lòng bàn tay, lại là một con bọ cạp đá trong suốt như thủy tinh. Đặc điểm chung của hết thảy những quái vật thạch đầu này chính là vừa xuất hiện liền hướng Tô Trầm tuôn tới, từng cái lại còn phát xuất phẫn nộ hô hoán. Lại tới nữa rồi, lũ gia hỏa đáng ghét này, giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng, tại trong gào thét hô khiếu cùng nhau tiến lên, Tô Trầm phiêu thối về sau, tại trước khi xác nhận phương thức chiến đấu của đối thủ, đây là cách làm vững vàng nhất, đồng thời giương tay chính là một đám lớn hỏa ưng xông ra. Một thoáng này chỉ là thăm dò, không nghĩ tới hỏa ưng đánh vào trên người những thạch quái kia, lại là trực tiếp liền đem thạch quái giết chết, Tô Trầm cũng không khỏi ngẩn ngơ, vậy cũng quá dễ đối phó đi. Hắn giết chết đồng bào chúng ta, ác tặc ma vương đáng chết, nhất định phải tiêu diệt hắn, thủ vệ chính nghĩa chi tâm. Trong tiếng hò hét loạn thất bát tao, đám thạch đầu quái lại là càng lúc càng hung ác bổ tới Tô Trầm. Bọn chúng huy vũ cánh tay bằng đá, dương cao đao kiếm, phương thức chiến đấu nguyên thủy mà đơn giản. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tô Trầm cũng quyết tâm, lại là liên tục lưỡng đại quần hỏa ưng tuôn ra, thẳng thắn dứt khoát tiêu diệt những thạch đầu quái này. Chỉ là những thạch đầu quái này vừa mới chết, liền thấy trong thạch lâm phần phật lại xông ra một nhóm lớn thạch quái, như trước kêu gào tấn công. Tô Trầm lại ra tay, như bẻ cành khô đem những thạch quái này cũng hết thảy tiêu diệt. Nhưng ngay sau đó là nhóm thạch quái thứ ba xuất hiện, như trước là cắn chặt không buông giết tới. Lần này Tô Trầm cảm giác được có chút mùi vị không đúng rồi. Sau khi lại một lần tiêu diệt thạch quái, hắn phát hiện hài cốt những thạch quái bị tiêu diệt kia dĩ nhiên tự động lăn về thạch lâm khu, sau đó chỉ là lăn một vòng liền lại tự động đứng thẳng lên, gia nhập chiến đấu. Hóa ra là như vậy sao? Phục sinh vô hạn, sức chiến đấu bình thường, thế nhưng cái thuộc tính có thể phục sinh vô hạn này đến thực sự khiến người ta có chút đau đầu. Nếu như bọn chúng phục sinh không có số lần hạn chế, chẳng phải là ổn lập thế bất bại. Lại nghĩ đến lời đám thạch đầu quái này đã nói vừa nãy, hiển nhiên trước đây bọn chúng đã từng trải qua rất nhiều lần chiến đấu như vậy, nói cách khác, bọn chúng đã từng chết vô số lần, nhưng chưa từng có chân chính tử vong qua, vậy nghĩa là bọn chúng phục sinh xác thực là không hạn chế. Mẹ nó, dĩ nhiên chọn một đám đối thủ như vậy. Quan trọng nhất chính là, Tô Trầm không từ trên người đối thủ nhìn thấy bất kỳ tồn tại có giá trị gì. Tô Trầm không muốn đánh loại trận như vậy, hắn lui về phía sau. Bất quá đám thạch quái hiển nhiên không dự định buông tha hắn. Hắn muốn chạy, ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn. Một ít thạch đầu quái liền dồn dập nhảy lên, phi đến trên đỉnh đầu hắn, sau đó chợt bắt đầu biến hình. Biến thành thạch võng to lớn, bao phủ tại thiên không đỉnh đầu cùng phía sau Tô Trầm. Tô Trầm bị tức đến vui vẻ rồi, các ngươi lại còn cắn chặt lên, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Một trận hỏa vũ lưu tinh cuồng bạo nện xuống, đem hết thảy thạch quái tiêu diệt toàn bộ. Thế nhưng hắn diệt được nhanh bao nhiêu, đám thạch quái phục sinh liền nhanh bao nhiêu, vẫn như cũ gắt gao quấn quýt lấy hắn, xem ra rất có tinh thần không đạt mục đích liền dính chặt lấy tuyệt không bỏ qua. Lăn về liền có thể phục sinh đúng không? Vậy nếu để cho các ngươi không lăn về được đây? Tô Trầm lãnh khốc nói, oanh lại là một phát xuất thủ cường lực, thạch quái trước mắt vỡ nát tan tành. Tại trước khi chút đá vụn toái liệt này lăn trở về đến thạch lâm, ống tay áo Tô Trầm cuốn một cái, đem hết thảy thạch quái đồng thời quăng về phía sau. Nhưng mà sau một khắc, liền thấy phương xa từng đạo ánh sáng sáng lên, đám đá vụn bị quẳng đi kia đồng thời tiêu thất vô tung, nguyên bản thạch lâm khu thì lại thêm ra một đống đá lớn, tiếp tục tổ hợp thành các loại thạch quái ô nha nha nhào lên. Quả nhiên không dễ như vậy sao? Tô Trầm cũng không kinh hãi. Tiếp sau đó hắn lại thử nghiệm đập tan, đóng băng một loạt các loại thủ pháp, bất quá thật đáng tiếc, bất luận hắn dùng thủ đoạn gì hủy diệt những toái thạch này, bọn chúng đều sẽ tại thạch lâm khu tái hiện, phảng phất Tô Trầm phá hủy chỉ là huyễn ảnh. Bọn chúng cũng không bị hải thị thận lâu ảnh hưởng, dạng thạch quái này không ăn bất kỳ nguyên kỹ loại tinh thần nào. Nguyên huyết hóa thân đối với chúng nó cũng không tác dụng gì, bởi vì đặc điểm của nguyên huyết hóa thân là tăng cường lực lượng. Nếu như nói nguyên bản một lần ra tay của Tô Trầm là 10 điểm thương tổn, sau khi sử dụng nguyên huyết hóa thân liền có thể đề thăng đến 50 điểm thương tổn. Nhưng mà lũ thạch quái này 5 điểm thương tổn liền có thể giết chết, vận dụng nguyên huyết hóa thân không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồn binh cùng thần thông hỏa phượng cũng giống như vậy, khi thủ đoạn phổ thông liền có thể tiêu diệt đối thủ thì, hết thảy thủ đoạn cao cấp ở chỗ này cũng liền mất đi ý nghĩa, vận dụng chỉ có thể tăng cường tiêu hao. Trong lúc nhất thời, Tô Trầm bị lũ thạch quái bất tử bất diệt này cuốn lấy sứt đầu mẻ trán, vậy mà không có biện pháp. Đột nhiên hắn nhìn thấy con thủy tinh hạt nho nhỏ kia, con thạch hạt này là thứ duy nhất chiến từ đấu cho đến hiện tại vẫn một mạch ở trong thạch lâm khu không có chủ động xuất kích. Trong lòng Tô Trầm đột nhiên thông suốt, liệu có phải đây mới là trung khu yếu hại hay không? Bất quá con thủy tinh thạch hạt kia rụt cổ tại trong thạch lâm khu không ra, trung gian còn cách một đám lớn thạch quái, muốn tiêu diệt nó sợ là không dễ. Điều này không làm khó được Tô Trầm, sau một khắc thân hình hắn lóe lên, đã phóng qua phòng tuyến thạch quái, trực tiếp đứng tại trước thủy tinh thạch hạt, trong tay năng lượng hỏa diễm điên cuồng tụ tập, một con hỏa phượng to lớn dĩ nhiên sinh thành. Chết, Tô Trầm hướng tới con thủy tinh thạch hạt kia ấn xuống. Đùng, trong tiếng vang thanh thúy, thủy tinh thạch hạt vỡ vụn. Hô, Tô Trầm thở phào nhẹ nhõm, lần này nên kết thúc rồi đi. Thế nhưng sau một khắc, trang diện xuất hiện lại làm cho hắn triệt để choáng váng. Chương 669, Thạch Lâm Hạ. Chương 154, Thạch Lâm Hạ. Theo thủy tinh thạch hạt vỡ vụn, hết thảy thạch quái đột nhiên đồng thời phát xuất phẫn nộ gầm giống. Hắn giết chết lão yêu, hắn làm sao có thể làm như thế? Lão yêu là đáng yêu như vậy, nó tới nay cũng không có công kích ai. Lão yêu đáng thương của chúng ta, nó còn nhỏ, nó còn chưa biết phục sinh, nó liền như thế mất đi rồi. Báo thù, báo thù, báo thù, tiếng kêu gào chấn cho lỗ tai Tô Trầm muốn điếc. Ách, hóa ra, chất đá thủy tinh không phải là bởi vì nó là hạch tâm, mà là bởi vì nó là trẻ sơ sinh, bụ bấm mềm mại trẻ sơ sinh, liền phục sinh cũng không biết trẻ sơ sinh, cho nên mới rụt cổ tại thạch lâm khu không muốn xuất kích. Mà bản thân lại dùng một cái bạch tháp chiết dược thêm một cái hỏa phượng thần thông đem nó phá hủy. Cái nhận thức này khiến Tô Trầm có chút không nói gì. Quả nhiên thường thức cũng không phải luôn đáng tin cậy. Những thứ nhìn như bất đồng, không hẳn chính là mạnh nhất, cũng khả năng là cặn bã nhất. Nhưng chuyện đó không trọng yếu là lần này hiển nhiên đã chân chính làm tức giận những thạch quái kia. Hết thảy thạch quái đồng thời bi hào phi nhập không trung, một màn tràng diện đồ sộ liền như vậy trình diễn tại trước mắt Tô Trầm. Bọn chúng lẫn nhau nối liền vào một chỗ, sau đó liền như vậy bắt đầu dung hợp tại không trung. Thân thể bằng đá trở nên mềm mại như bùn đất, thẩm thấu lẫn nhau, câu thông đan dệt. Tô Trầm biết không tốt. Hắn không có ý định xem chúng nó tiếp tục như vậy sẽ biến thành cái gì, nói chung chắc chắn sẽ không phải món gì được người yêu thích, tuy rằng thường thức có lúc sai lầm, nhưng phần lớn thời điểm thường thức vẫn là hữu dụng. Vì vậy hắn giương tay chính là một cái hỏa phượng thần thông nổ ra, không chỉ có như vậy, tiếp theo là một cái ám diễm quỷ chảo đánh ra, nếu đối phương đã bắt đầu chơi, dung hợp thể, rồi, thủ đoạn công kích của hắn cũng bắt đầu lộ ra đề thăng. Nhưng tình huống hiển nhiên ra ngoài dự liệu của hắn, trong thiên không thể dung hợp phảng phất như một vũng bùn, sinh sinh chịu đựng đả kích mạnh mẽ của hắn, lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là tiếp tục ngọ nguậy, biến hóa, dần dần càng hình thành hình dạng một con bọ cạp đá khổng lồ, chính là dáng vẻ thủy tinh thạch hạt bị hắn đánh chết lúc trước, chỉ là kích cỡ lớn hơn rất nhiều, thân thể khổng lồ xem ra liền như một tòa thạch bảo phiêu phù giữa không trung, chỉ riêng cự câu phần đuôi liền đã dài hơn 10 trượng. Thời khắc này xoạt một tiếng quăng tới, giống như hoành giang chi liên, liền chiều đả hướng Tô Trầm. Tô Trầm biết thạch liên này chắc chắn sẽ không phải tồn tại cấp độ chuột chuỗi tùy ý đập như vừa nãy, trực tiếp huyễn xuất nguyên huyết hóa thân, nhiên khởi ám ảnh chi diễm, kinh xuất trảm nhạc cự nhận, trong nháy mắt phóng thích ra lực lượng mạnh nhất của bản thân. Ầm, trong tiếng va chạm to lớn, Tô Trầm như diều đứt dây bị quất bay ra ngoài, nguyên huyết hóa thân một trận quang mang thiểm diệu, suýt nữa không thể duy trì nổi. Tiên sư nó, đủ cường. Tô Trầm lau đi vết máu nơi khóe miệng, không có sợ hãi, trong ánh mắt trái lại lộ ra nồng đậm hưng phấn chi ý. Đây mới là chiến đấu sao? Chiến đấu thẳng thắn dứt khoát, nào có vô vị giống như vừa nãy. Nguyên huyết hóa thân tăng vọt, từ thân thể 5 trượng một thoáng cao lên tới 15 trượng. Nguyên huyết hóa thân là điển hình lực lượng tăng trưởng theo hình thể càng lớn lực lượng càng mạnh, đại giá chính là lực phòng ngự sẽ tùy theo giảm xuống, thời gian kéo dài rút ngắn. Thời khắc này thật vất vả đụng tới một cái đối thủ cường hãn, Tô Trầm nào còn quản được cái khác, toàn lực thôi phát trạng thái mạnh nhất của bản thân. Trảm nhạc đao cũng theo gió lớn lên, lôi điện quang mang quanh quẩn bên trên. Toàn thân lóng lánh ám sắc hỏa diễm, đao phong quanh quẩn lôi điện quang hoa, điện cùng hỏa đan dệt ra quang hoa sáng rực, cũng thành tựu trạng thái tối cường trước mắt của Tô Trầm. Đến đây đi, Tô Trầm hô to, huy đao chém ra. Đao phong cuốn động dòng xoáy, trào dâng ra quang chiều lạnh lẽo, mang theo lực lượng hủy diệt đập tan tất cả lao tới đối thủ. Hạo hán cự hạt tương tự gầm thét xương động thạch kiềm khổng lồ, như khai thiên ích địa đập tới. Đao cùng câu va chạm, kích đáng ra năng lượng kinh người, năng lượng chiều biểu quyển như bạo phong tứ ngược, hỏa hoa như tinh quang thiểm diệu. Khanh khanh khanh, Tô Trầm trong nháy mắt đã liên tục phách ra vô số đao, mỗi một đao đều khỏa cuốn lấy lực lượng lôi cùng hỏa, khí thế bạo liệt không thể nén xuống bộc phát mà ra, mang theo lực lượng khủng bố mang tính áp đảo cuồn cuộn mà tới. Cự hình thạch hạt không cam lòng yếu thế phát xuất kinh khủng thét gào, không có hô khiếu loạn thất bát tao, chỉ có dục vọng chiến đấu nguyên thủy mà cuồng dã. Câu trảo khuấy động ra lực lượng có thể băng liệt thiên địa, như sóng biển đào quyền nghiền ép mà tới. Va chạm cường mãnh cũng thuận theo tràn tới, kích đáng tinh quang, phá diệt không hư, từng cỗ lực chiều liền như vậy kích phát mà ra. Tô Trầm như một vị cường giả hùng bá đương đại không gì địch nổi, trong tràng đối hám dũng mãnh này nửa bước không lùi, đem tự thân lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Cự hình thạch hạt kia tương tự phát xuất khiếu thanh thê lệ cực điểm, phát động một lần tiếp một lần cuồng dã công kích. Song phương tại thời khắc này đều không lưu thủ, không ai nhường ai, kẻ nào có thể chống tới cuối cùng kẻ đó chính là người thắng. Nói tới sức mạnh, kỳ thực vẫn là cự hình thạch hạt càng hơn một bậc, cho dù nguyên huyết hóa thân của Tô Trầm đã đạt tới độ cao 15 trượng, đối mặt thạch hạt vẫn như cũ có chút nhỏ bé, thế nhưng luận trì cửu lực, thạch hạt so với Tô Trầm lại kém xa lắm. Tô Trầm có vô cấu tâm pháp, nguyên năng ngưng tụ vượt xa cùng thế hệ, có diêm tảo sa y triệt tiêu trùng kích tiết kiệm nguyên năng, có đếm không xuể dược vật loại khôi phục thương tổn thân thể chịu đến, có hải lượng nguyên thạch làm cung ứng, khiến hắn từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh cao. Nếu như hắn muốn, hắn có thể chiến đấu như vậy 7 ngày 7 đêm cũng không nhíu mày một cái giá bỏ ra cũng bất quá là một ít tư nguyên mà thôi. Mà tư nguyên, vừa vặn là hắn không bao giờ thiếu. Người có tiền không sợ chỉ cửu chiến, đây là định luật của nguyên hoang đại lục. Mà Tô Trầm tại tài lực, không thể nghi ngờ là chiến tại đỉnh chóp của thế giới này. Vì vậy hắn không sợ cùng đối phương tiếp tục hao tổn, thậm chí tình nguyện tiếp tục hao tổn cùng đối phương. Bất quá con thạch hạt kia hiển nhiên không có ý định này. Nó rất nhanh liền phát hiện tuy rằng thực lực bản thân mạnh hơn Tô Trầm một ít, nhưng năng lực tục chiến bền bỉ của đối phương lại mạnh hơn chính mình vô số lần, vì vậy chiến đấu tiếp chịu thiệt đó nhất định là bản thân. Đã có cái nhận thức này, thạch hạt rốt cuộc hối hận rồi, nó muốn lùi bước. Bất quá nó muốn lùi bước, Tô Trầm lại không có tính toán này. Bởi vì hắn đã nhìn ra một chuyện, sau khi dung hợp, người lại chết đi liền không cách nào phục sinh chứ. Mà nếu muốn giải trừ dung hợp, lại không thể nào không nhìn công kích như lúc dung hợp chứ. Nói cách khác, thời điểm ngươi mạnh nhất kỳ thực cũng chính là thời khắc ngươi yếu nhất. Tuy rằng ta luôn luôn rất xem thường cái thuyết pháp này, nhưng không thể không thừa nhận, dùng ở trên người ngươi lại cũng tính chuẩn xác. Hí, thạch hạt phát xuất phẫn nộ mà tràn ngập uy hiếp cảnh cáo. Ta thích ngươi biểu hiện như vậy, phải biết mỗi một cái hạng người sắp thua đều là biểu hiện như vậy. Tô Trầm mỉm cười nói, đối phương càng là như vậy, càng là mang ý nghĩa đã hết biện pháp. Rất tốt, đao trong tay Tô Trầm càng lúc càng ác liệt, nửa canh giờ sau, con cự hình thạch hạt này liền hao hết tất cả lực lượng của bản thân, vô lực tái chiến. Không giống như nhân loại nắm giữ rất nhiều thủ đoạn khôi phục, sinh vật nguyên thủy chính là sinh vật nguyên thủy, hao cạn cũng là mất đi sức chiến đấu. Toái một đao hung ác của Tô Trầm, cự hình thạch hạt bị một đao chém thành hai đoạn, ngã xuống không dậy nữa. Lần này, nó không còn phục sinh tái chiến, chỉ là từ bên trong di hài lăn xuống một viên thạch châu xám xịt xem ra không đáng chú ý. Nhưng chỉ là cảm thụ nguyên năng trên thạch châu kia, Tô Trầm liền biết đây lại là một dạng bảo vật. Rất tốt, nham thạch chi tâm tới tay. Tô Trầm tiếp tục thói quen gọi tên không chịu trách nhiệm của hắn, loại cách làm trực tiếp tại đằng sau tên quái vật thêm hậu tố chi tâm này, xác thực là thói quen đặt tên phi thường bất việc. Bất quá ngay tại thời điểm hắn đi tới muốn nhặt lên nham thạch chi tâm, một bàn tay quấn đầy băng vải đột nhiên từ dưới đất mọc lên, một phát bắt được viên nham thạch chi tâm kia, soạt một tiếng tiêu thất vô tung. Thạch liên, xích đá. Hoành giang chi liên, xích răng ngang sông. Chi cửu, kéo dài. Chương 670, giấy trắng. Chương 155, giấy trắng. Đột nhiên xuất hiện lại biến mất tay khiến Tô Trầm cũng giật mình một cái. Bất quá sau một khắc, hắn liền đem chảm nhạc đao hướng về dưới đất đâm tới, mở cho ta. Một cỗ hùng hồn cự lực trực thấu dưới đất, nổ tung, liền thấy mặt đất từng đám xông ra vô số khí trụ, bùn đất tung bay, bằng phẳng mặt đất trong nháy mắt trở nên loang loang lổ lổ, nổ ra mảng lớn vẫn khanh. Mặc kệ ngươi là nhân vật gì, dám cướp đồ của lão tử, liền phải chết. Nương theo cái kia vô số đạo khí trụ, một đạo bóng trắng trùng kích mà ra, giống như một tia sáng trắng hướng lên trời vạch tới, tốc độ nhanh vô cùng. Muốn chạy, lưu lại cho ta, Tô Trầm hướng tới không trung bổ ra một đao. Tiếng sấm ầm ầm, điện quang hiển hách, điện là thế gian di động nhanh nhất vật chất, cho dù tại Nguyên Hoang Đại Lục cũng không ngoại lệ. Một đạo này sắc bén tia điện đánh vào cái kia màu trắng quang ảnh lên, màu trắng quang ảnh liền bốc lên một phiến đốm lửa, thân hình đột nhiên bị nghẹt. Tô Trầm thân thể đã từ từ thăng khởi, tràn ngập sát khí khắp khuôn mặt là cuồng bạo tâm ý chết. Chảm nhạc đao như núi đánh xuống, một đạo huy hoàng nguyên lực cầu vồng dũng đãng mà ra, hình thành tối lạnh lẽo đao khí. Màu trắng quang ảnh gấp đình, lúc này mới có thể thấy rõ, đây là một cái toàn thân quấn đầy màu trắng băng vải hình người tồn tại, nó xem ra liền như một bộ mộc nãi y, nhưng lại có chỗ bất đồng. Bởi vì cái kia triền ở trên người băng vải bất ngờ là tờ giấy chất. Tại màu trắng che mặt bố phía dưới càng là một phiến không động u hư, tất cả đều không. Một cái giấy trắng người, mắt thấy chảm nhạc đao phách xuống, giấy trắng người đột nhiên giơ giơ lên tay, trên tay tờ giấy màu trắng liền xoát lặp lặp bay lên, như một cái màu trắng trường bố bay lượn mà ra. Bao lấy chảm nhạc đao lại càng không có cách nào chặt đứt giấy trắng. Có chút ý nghĩa, Tô Trầm khẽ quát một tiếng, lên, ám ảnh hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. So với quá khứ, hấp thu hỏa diễm lãnh chúa nguyên chất ám ảnh hỏa diễm càng lúc càng hung mãnh hung hăng, cái kia khỏa quyển màu trắng tờ giấy mang lập tức bị thiêu hủy một đoạn. Bất quá sau một khắc, một cỗ cường đại nguyên lực ba động dũng đãng mà ra, bước lui hỏa diễm, quỷ dị năng lượng đã hướng về thể nội Tô Trầm đánh tới. Thiết, Tô Trầm lần nữa phát xuất xem thường thanh âm, hỏa thế lại trướng, nguyên huyết hóa thân thăng cấp thành ám diễm hóa thân, thiêu đốt hừng hực liệt diễm to lớn hỏa người huy vũ hỏa diễm trường đao, lấy phần diệt thiên khí thế phách chảm mà ra. Tại đây khí thế bàng bạc dưới, giấy trắng người tờ giấy mang như bẻ cành khô liên tiếp phá hủy, có chứa mãnh liệt dính chặt đặc tính hỏa diễm càng là theo tờ giấy mang một đường lan tràn hướng giấy trắng người thân thể. Giấy trắng người phát xuất thê lệ tiêm khiếu, trong thân thể đã dũng đãng xuất ra năng lượng màu đen, như lốc xoáy cuồn cuộn lan ra, dĩ nhiên lại một lần nữa đã chặn lại Tô Trầm công kích. Mẹ nó, lại là một cái đối thủ khó dây dưa, trong lòng Tô Trầm thầm mắng, đao khí cầu vồng tái hiện, từng đạo óng ánh quang hồ xì ra, nương theo phần thiên chi diễm, hoang cuồng chi điện, đồng thời kích xạ hướng đối thủ. Hắn phải đem đối thủ gọn gàng nhanh chóng chém tại hạ đao. Giấy trắng người tựa hồ cũng ý thức được bản thân sắp sửa đối mặt chính là cái gì, nó phát xuất thê thảm dĩ cực tiếng rít. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy giấy trắng đều thoát thể bay ra, lộ ra dưới một phiến trống vắng khí đoàn, không ngừng ngọ nguậy, hiển hiện ra mặt người hình tượng, mà tại đây khí đoàn trung ương bao phủ chính là Tô Trầm nham thạch chi tâm. Mạn thiên phi vũ giấy trắng khỏa cuốn lấy khí lưu màu đen, đem không gian chung quanh đan dệt thành một phiến túc sát chi không, tại bên trong vùng không gian này, bất luận tồn tại nào cũng sẽ bị cấp tốc xoắn giết tiêu diệt. Tô Trầm là ngoại lệ duy nhất, hắn sừng sững không trung. Khai dương cảnh tại không tu luyện phi hành loại nguyên kỹ dưới tình huống bản vô pháp phi hành, nhưng Tô Trầm nhưng làm được. Hắn liền như thế đứng ở dưới bầu trời, trên người dĩ nhiên tung bay xuất ra từng cái quang mang. Đây là nguyên kỹ nào? Cũng may nhờ giờ phút này không người, bằng không chắc chắn đồng thời phát xuất như vậy kinh hô. Vẫn luôn đang cố gắng nghiên cứu, để thăng bản thân Tô Trầm, gốc gác của hắn từ lâu phong phú đến vượt quá tưởng tượng, tùy lúc tùy nơi cũng có thể có mới ngoạn ý xuất hiện. Trước mắt cái này, chính là hắn tu luyện vô cấu tâm pháp, nguyên lực ngưng luyện sau một loại tân chơi pháp. Không tính quá cao thâm, nhưng dùng tới đối phó cục diện trước mắt lại là đủ rồi. Mắt thấy cái kia đầy trời giấy trắng múa tung, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, từng cái quang mang cũng như xúc tu duỗi ra, nương theo mà lên chính là hỏa hồng xích diễm năng lượng. Đỏ và đen ánh sáng tại thời khắc này va chạm, kích phát ra óng ánh hào quang. Lại một lần thuần lực lượng đối đầu, Tô Trầm vẫn như cũ không sợ. Vẫn là câu nói kia, tại thú tộc khu vực, trừ phi thực lực cao hơn hắn một đoạn dài, bằng không không ai có thể tại kéo dài lực lên cùng hắn đối kháng. Trước mắt giấy trắng người cũng giống như vậy, mà tại Tô Trầm màu sắc rực rỡ quang mang phấp phới dưới, thậm chí không cần đỏ kéo dài, Tô Trầm liền có thể toàn diện áp chế đối thủ. Hắn thấp giọng nói, tu di chi không, cái kia vô số vành đai liền đồng thời hoa quang thịnh phóng, bốn phía không gian ngưng trệ, giấy trắng người giấy trắng hắc quang tựa như bị dẻo giống như vậy, mất đi gợn sóng dũng động năng lực. Cùng lúc đó, chảm nhạc đao của Tô Trầm lần nữa phách xuống, chính là như vậy một cái đơn giản ra tay, nhưng có vô tận tinh quang lóng lánh, mang theo làm người sợ hãi phá nát khí tức. Giấy trắng người trong bộ màu đen khí đoàn đột nhiên co rút nhanh, hướng về phía sau phiêu thối. Nó rốt cục sợ, muốn chạy trốn, muốn đi, vẫn là lưu lại cho ta đi. Chảm nhạc đao lượn lờ phần thiên chi diễm xẹt qua trường không. Màu đen khí đoàn lần nữa rít gào, trong thiên không giấy trắng xoạt kéo thu về, trong nháy mắt hình thành một phiến giấy trắng thuẫn, đỡ một đao này công kích, thế nhưng cuồng dã năng lượng hỏa diễm trùng kích vào, vẫn là có bộ phận giấy trắng hóa thành cho bụi. Này giấy trắng không biến mất một ít, giấy trắng người lực lượng liền héo rút một ít, nếu như nói mới bắt đầu thời kỳ thực lực của hắn còn có thể cùng Tô Trầm đối kháng, như vậy theo giấy trắng không ngừng tiêu hao, thực lực của hắn cũng cấp tốc giảm xuống. Thời khắc này tại Tô Trầm liệt diễm cùng chớp giật chi đao cuồng dã công kích dưới, giấy trắng người ngạnh sinh sinh bị đánh không còn gần một phần ba thân thể, ngoại trừ đầu cùng thân thể, tứ chi bộ phận hầu như đều bị đánh không còn. Cũng may nhờ tứ chi chỉ là nó biểu hiện bên ngoài, cũng không tác dụng thực tế, nhưng mà coi như là vậy, cái kia giấy trắng người vẫn là bị Tô Trầm đánh cho sứt đầu mẻ trán. Đi chết, Tô Trầm quát vang lại là một đao phách xuống, mắt thấy lại không chống nổi, cái kia giấy trắng người đột nhiên rít gào, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Gì, ngươi biết nói, một đao này của Tô Trầm lơ lửng tại giấy trắng người trên phần đầu không, không lại vỗ xuống. Màu trắng tờ giấy mang ào ào ào tản ra, chỉ lộ ra chủ yếu nhất mây mù khí đoàn, cái kia khí đoàn nhúc nhích xuất ra một khuôn mặt người, hé mồm nói, ta nguyện ý hướng ngài đầu hàng, xin mời các hạ tha thứ tính mạng của ta nguyện ý hướng ngài dâng lên trung thành của ta. Nói há mồm phun ra cái kia viên nham thạch chi tâm, một đạo năng lượng màu đen xoay chuyển đưa hắn đưa đến trước người Tô Trầm. Tô Trầm cũng không để ý, chỉ là đầy hứng thú nhìn giấy trắng người, đầu hàng. Thú vị, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy tồn tại như vậy. Ngươi đến cùng là cái thứ đồ gì? Cái kia giấy trắng người liền nói, ta là cái gì? Đây thực sự là một cái thâm ảo vấn đề. Thật đáng tiếc, ta e rằng vô pháp trả lời ngài, chủ nhân của ta. Từ ta ủng có ý thức bắt đầu, chính là hiện tại dáng vẻ ấy. Đối với ta mà nói, đây chính là ta bản chất sinh mệnh. Ở trên thế giới này, sinh mệnh hình thức là như vậy đa dạng hóa, như ta như vậy khó mà lý giải còn có rất nhiều. Ta còn chưa có đáp ứng thu ngươi đây. Tô Trầm nhàn nhạt nói, một cái không thể nào hiểu được sinh mệnh trung thành, ta rất hoài nghi nó có bao nhiêu giá trị. Cùng với dư ở bên người phòng bị khả năng phát sinh phản loạn, có thể giết chết ngươi mới là lựa chọn tốt hơn.